Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã hoàn thành báo cáo công tác, đã chính thức trở thành thành chủ của Kiến Mộc Thành danh chính ngôn thuận, cũng được các thiên tinh hoàng ủng hộ chuyện trung lập của Lam Kim thụ tộc. Sau đó Đường Tam trở lại Gia Lý Thành gặp Mỹ công tử. Có người yêu là đại gia thật sướng, Đường Tam đã xin được bình tuyết canh của thất sắc lộc đại yêu hoàng trước đây. Nhờ đó Đường Tam đã dung nhập vào lạc ấn linh tê thiên nhãn, để linh tê thiên nhãn trở thành siêu cấp huyết mạch thứ 5 của Đường Tam. Đúng là một năng lực mạnh mẽ phục vụ cho luận võ kén rể sắp tới. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cùng nghe tập tiếp theo. Nghe đại trưởng lão giảng thuật tình huống Mỹ công tử, trong nội tâm Đường Tam không khỏi có vài phần cảm giác kỳ dị, thậm chí còn mang theo một điểm tự hào. Trong nội tâm không khỏi dâng lên nỗi nhớ mãnh liệt. Chính mình một lát lại bế quan tới 40 ngày, không biết nàng là có chút phát điên hay chưa. Đoán chừng khi gặp lại mình cũng không có chút ý tốt. Nghĩ tới đây, trên mặt Đường Tam không khỏi toát ra một nụ cười khổ. Đại trưởng lão nhưng là không có chú ý tới biểu lộ biến hóa của hắn, tiếp tục nói: "Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc, lại để cho vị diện này của chúng ta năng lực thừa nhận hoàng gia tăng cường trên phạm vi lớn. Hiện tại từ trên lý luận mà nói, thậm chí có thể có 3 cái danh ngạch hoàng giả. Thiên Vũ Đế quốc bên kia tự hồ chính là muốn ủng hộ vị tộc trưởng tân nhiệm Khổng Tước yêu tộc này chiếm cứ một trong số vị trí đó. Dù sao nàng vốn chính là thành chủ của một chủ thành, điều này cũng là hợp lý. Nhưng bởi vì trên người vị này có huyết mạch con người, cho nên trước khi được ủng hộ thành hoàng, sẽ tổ chức luận võ chiêu thân cho nàng, tạo ra một cuộc thi đấu chiêu thân." Nói đến đây, cảm xúc đại trưởng lão rõ ràng nhiều hơn mấy phần hưng phấn. Thời điểm vừa mới bắt đầu, luận võ kén rể tự hồ chỉ là muốn tiến hành tại phạm vi nhỏ, muốn tổ chức tại Gia Lý Thành bên kia. Về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, phạm vi này liền biến lớn. Bởi vì vị trí hoàng giả không chỉ là một cái. Nếu có ai có thể cưới vị hoàng giả này, bản thân khả năng thành hoàng cũng sẽ trở nên lớn hơn. Lại đến về sau, liền biến thành một chuyện như là triển lãm cá nhân để thể hiện thực lực bản thân cùng giá trị của mình. Rất nhiều cường giả cấp 11 đều biểu thị muốn tham gia luận võ kén rể. 3 cái vị trí hoàng giả thật sự là quá mức hấp dẫn. Tất cả cường giả cấp 11 cơ hồ đều có ý tưởng. Dù sao đây là một cơ hội tốt nhất mấy trăm năm qua. Chỉ cần có thể chiếm cứ một trong 3 cái danh ngạch, vậy liền có thể trở thành cường giả đứng đầu trên đại lục. Dạng cơ hội tốt này ai không hy vọng nắm chặt cơ chứ? Về sau, bởi vì số người báo danh quá nhiều, tổ đình liền quyết định sẽ tiến hành luận võ kén rể đặt ở tổ đình. Nhật Thần Đế quốc chúng ta cũng tiến hành tranh thủ. Tinh quái tộc chúng ta cùng yêu quái tộc thông hôn cũng là chuyện thường xuyên sẽ xuất hiện, tự nhiên cũng không thể buông tha cơ hội như vậy. Tất cả mọi người hy vọng có thể chiếm cứ vị trí hoàng giả. Cho nên, trận luận võ kén rể này hiện tại đã biến thành chiếm hoàng chi chiến. Nghe nói, người chân chính muốn cưới được vị thành chủ kia cũng không nhiều. Các cường giả cấp 11 càng hy vọng lấy được vị trí hoàng giả hơn. Một khi bên trong lần luận võ kén rể này thể hiện ra năng lực lãnh tụ quần luân, liền có khả năng thu hoạch được hoàng vị, sau đó toàn lực được ủng hộ. Cho nên hiện tại coi như là rất náo nhiệt. Ta nghe nói, số người báo danh đã vượt qua 100 vị. Tất cả đều là cường giả cấp 11 cường đại. Đường Tam bất động thanh sắc nói. Vậy cái này có quan hệ gì cùng chúng ta đâu? Đại trưởng lão còn chưa mở miệng, một cái âm thanh quen thuộc lại đột nhiên vang lên. Đương nhiên là có quan hệ. Nếu như ngươi muốn trở thành hoàng giả liền cũng cần có cơ hội như vậy. Cho nên, ngươi có thể đi tham gia thử một chút. Nghe được âm thanh này, Đường Tam vội vàng đứng lên. Sau một khắc, một bóng người đã xuất hiện tại trước người hắn cách đó không xa. Chính là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mặt mỉm cười nhìn Đường Tam. Nghe nói ngươi kết thúc tu luyện, đặc biệt đến thăm ngươi. Ngươi thật đúng là bảo trì bình thản nha. Vừa tu luyện vậy mà đã hơn 40 ngày. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có lẽ là tổ đình quá làm cho ta an tâm, rất dễ dàng liền tiến vào chiều sâu minh tưởng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trên dưới đánh giá hắn vài lần, tán thưởng nhẹ gật đầu nói. Không sai, tu vi của ngươi lại có tăng lên. Lam Kim thụ tộc các ngươi mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng ở phương diện tăng lên cảnh giới đúng là đủ nhanh. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn về phía các vị trưởng lão ở đây nói. Các ngươi lui xuống trước đi. Các trưởng lão mặc dù cũng không biết vị này, nhưng nhìn Đường Tam đều cung kính đối với hắn như vậy. Lập tức liền hiểu được đây là một vị hoàng giả. Mặc dù không biết là vị nào, nhưng chỉ cần là hoàng giả, đó chính là tồn tại đỉnh tiêm. Huống chi, thời điểm Đường Tam đối mặt với Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng không có cung kính như thế. Rất hiển nhiên vị này xếp hạng hẳn là càng thêm gần phía trước. Đường Tam trước hết mời Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ngồi xuống, sau đó đi khép cửa phòng lại. Sau đó mới đứng tại bên cạnh ghế sofa mà Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đang ngồi, cũng không hề ngồi xuống. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đối với loại tôn kính của hắn với chính mình là rất hài lòng, khoát tay áo nói. Đừng khách khí như vậy, đều là người một nhà, ngươi bây giờ cũng là đứng đầu một thành. Phải chú ý bảo trì uy nghiêm của mình, Ngồi đi. Vâng. Đường Tam lúc này mới ngồi xuống tại bên cạnh ghế sofa phía trước hắn. Nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Khách khí ư? Ta nếu là không khách khí một chút, không chừng ngươi sẽ nghĩ ta như thế nào đây. Lúc đầu chuyện Lam Kim Thụ tộc trung lập đã là chuyện rất mẫn cảm. Hắn nhất định phải để Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng là người cầm đầu các vị Thiên Tinh Hoàng cho rằng hắn chính là đứng về phía Nhật Thần Đế Quốc bên này. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói. Trước tiên nói về chuyện trung lập của tộc các ngươi. Nhật Thần Đế Quốc chúng ta lần trước đã biểu quyết thông qua rồi. Thiên Vũ Đế Quốc bên kia, ta đã tiến hành câu thông cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Trước mắt trên đại thể hắn là đồng ý, nhưng còn có điều do dự. Không có đáp lại chính diện. Chỉ nói là đợi sau khi chiếm Hoàng Chi Chiến lần này kết thúc lại nói tiếp. Ta hiểu được ý tứ hắn, chiếm Hoàng Chi Chiến, trên mặt nổi là một trận luận võ kén rể. Nhưng trên thực tế lại là một trận chiến so đấu nội tình của chúng ta cùng Thiên Vũ Đế Quốc. Nếu như song phương thực lực không kém bao nhiêu, vậy là giải quyết tốt rồi. Ba cái vị trí hoàng giả thì mỗi bên riêng phần mình chiếm cứ một cái, chống ra một cái thứ ba thì dành cho ngươi ở phe trung lập là không thể thích hợp hơn. Nhưng nếu như song phương so sánh thực lực cách xa, khả năng này cũng có chút phiền toái. Tranh đoạt ắt không thể thiếu. Cho nên ta đề nghị ngươi cũng nên tham gia trận chiếm hoàng chi chiến này. Ngươi mặc dù cũng không quá am hiểu chiến đấu, nhưng thụ tổ truyền thừa lĩnh vực tước đoạt sinh mệnh cũng rất có đặc điểm. Cho dù là đối mặt với người mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều, nếu như đối phương rơi vào bên trong lĩnh vực của ngươi, cũng có thể như trước ngươi đã nói. Dù sao ngươi là ngay cả năng lượng sinh mệnh của ta cũng dám thôn phệ. Đường Tam lúng túng cười một tiếng, lần trước hắn thôn phệ lạc ấn huyết mạch Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhưng không có trả lại. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, bản thân Lam Kim thụ tộc các ngươi cũng là đã suy yếu quá lâu. Muốn chiếm cứ địa vị trung lập, nhất định phải thể hiện ra giá trị của chủng tộc các ngươi. Lần chiếm hoàng chi chiến này ngươi cũng không cần đi tranh thủ một cái vị trí. Nhưng hẳn là ngay trước mặt tất cả cường giả thể hiện ra tác dụng của chủng tộc các ngươi. Ta đã cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã đạt thành ý kiến nhất trí. Sau khi chiếm hoàng chi chiến xong, xét tình hình cụ thể mà tổ chức đại hội tổ đình. Một chuyện trọng yếu trong đó chính là thảo luận địa vị trung lập của các ngươi. Cho nên tại bên trên chiếm hoàng chi chiến, biểu hiện của ngươi có thể được cộng thêm điểm hay không, liền phải nhìn chính ngươi. Đường Tam thử thăm dò nói. Miện hạ, vậy nếu như ta tại bên trên chiếm hoàng chi mà giành được chiến thắng, thật sự cưới được tộc trưởng Khổng Tức Yêu tộc thì sao? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bật cười nói. Ngươi đừng có mơ tưởng nhiều. Ngươi có phải đang cảm thấy chiến thắng được Đại Tinh Vương tộc ta thì ngươi đã trở thành vô địch? Nhưng cũng không có đơn giản như vậy đâu. Có can đảm đến đây tham gia chiếm hoàng chi chiến, có thể nói chính là đám người mạnh nhất phía dưới hoàng giả. Năng lực của ngươi mặc dù đặc thù, nhưng trong đó cũng không thiếu thứ để khắc chế ngươi. Ngươi thiếu khuyết quá rõ ràng, cho nên chuyện ngươi thắng cũng không cần suy nghĩ nữa. Đương nhiên nếu như ngươi thật sự thắng, cưới được tộc trưởng Khổng Tức Yêu tộc không phải cũng thật tốt sao? Bằng vào thẩm mỹ chúng ta đến xem, đây chính là mỹ nữ tuyệt sắc hiếm có đấy. Ngươi cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Nói đến cũng lạ, chủng tộc hai người các ngươi phân biệt tại hai đầu đại lục. Nếu là thật sự ở cùng một chỗ, vậy cũng xem như vợ chồng có khoảng cách xa nhất. Đường Tam nói, vậy ta liền nghe ngài, đi tham gia một chút. Bất quá, nếu là ta thua quá nhanh, ngài cần phải đảm đương nhiều hơn nha. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng liếc mắt nhìn hắn nói, nếu thua quá nhanh thì ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện trung lập nữa, thậm chí thành hoàng đều có vấn đề. Mặc dù chúng ta cũng rất chờ mong ngươi thành hoàng để mang tới chỗ tốt cho tổ đình. Nhưng ngươi không biết là, nhóm cường giả cấp 11 này đối với vị trí hoàng giả là đói khát cỡ nào. Bọn chúng chờ đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả có một cái cơ hội như vậy. Nếu như nói tặng cho kẻ yếu, bọn chúng là quyết không thể nào cam tâm. Đối với điểm này, tổ đình cũng nhất định phải bảo trì công bằng, nếu không liền sẽ dẫn đến thế cục đại lục bất ổn. Cho nên, ngươi vô luận như thế nào cũng phải có chút biểu hiện cường thế, chí ít không thể thua quá nhanh. Đường Tam cười khổ nói, được rồi, vậy ta liền làm hết sức mà thôi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, gần đây nghiên cứu tốt một chút chiến thuật đi, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Coi như ngươi không có khả năng thành hoàng, tương lai ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi tăng lên tới tiếp cận cấp độ hoàng giả. Ngươi có thụ tổ chiếu cố, nói không chừng không cần chiếm cứ vị trí hoàng giả hiện hữu, cấp độ sinh mệnh thụ tổ cũng có thể đem ngươi đẩy lên vị trí hoàng giả. Vâng, nghe Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, trong lòng Đường Tam nhưng thật ra là có chút mê hoặc. Ý tứ trong lời nói vị này tựa hồ cũng không xem trọng chính mình thành hoàng. Cái này cùng thái độ trước đó đối với hắn là có chỗ chuyển biến. Trước đó tại thời điểm giao lưu, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng rõ ràng là rất hy vọng hắn có thể trở thành hoàng giả, từ đó từ trên người hắn đạt được lợi ích. Nhưng bây giờ, thái độ này chuyển biến có chút rõ ràng. Bất quá, cái này hiển nhiên là không thể hỏi. Ở giữa hắn cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là có quan hệ giao lưu. Đó chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cơ đấy. Chính mình có phải nên đi thuyết phục vị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng này một chút hay không đây? Không, trước tiên cũng không cần phức tạp. Chí trên mặt nổi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vẫn là giúp đỡ chính mình. Nếu như ở thời điểm này chính mình đi gặp Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nếu Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có khả năng biết được, ngược lại dễ dàng sinh ra biến số. trên tay mình có một lá bài tốt cũng không thể bị đánh nát. Vẫn là phải ổn thỏa một chút. Không phải là tham gia chiếm hoàng chi chiến sao? Một trận chiến này vốn là chính mình nhất định phải thắng cơ mà. Vậy thì tới đi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tựa hồ là đang tự hỏi cái gì, trọn vẹn sau hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi đi báo danh trước đi. Tại trước khi dự thi ngươi tìm đến ta một chuyến. Ta cho ngươi ít đồ. Đường Tam vội vàng nói. Vâng, tạ ơn miện hạ ban thưởng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vậy mà làm ra động tác trợn trắng mắt. Ngươi đúng là đánh rắn trên côn. Thôi, ta đi trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên tăng lên một chút. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng liền đã hư không tiêu thất. Đến cấp độ dạng này của hắn, liền xem như không am hiểu năng lực không gian, cũng có thể ở trình độ nhất định thi triển lực lượng không gian. Luận võ kén rể biến đã thành chiếm hoàng chi chiến. Bất quá, có tên tuổi luận võ kén rể này, Tiểu Mỹ chí ít có thể tại lúc đầu chiếm cứ ưu thế nhất định, không cần tham gia tại giai đoạn trước. Chỉ là không biết lần này chiếm hoàng chi chiến đến tột cùng là quá trình như thế nào. Nếu như nói thời điểm lần trước tham gia thi đấu tổ đình tinh anh, hắn cũng coi là bị buộc bất đắc dĩ. Vậy lần này hắn cũng có chút quyền khống chế trong tay. Dù sao nếu thắng liền có thể danh chính ngôn thuận cưới Mỹ công tử làm vợ. Không có cái gì càng trọng yếu hơn so với cái này. Ngay sau đó, Đường Tam tìm đến nhân viên công tác hội nghị, biểu thị chính mình muốn tham gia chiếm hoàng chi chiến, hỏi thăm cần báo danh như thế nào. Kết quả là chỗ ghi danh ngay tại hội nghị tổ đình. Mà lại hắn đã được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng báo danh, không cần lần nữa báo danh. Đây cũng là bớt việc. Khoảng cách chiếm hoàng chi chiến bắt đầu còn có ước chừng hơn một tháng. Hiện tại tất cả người ghi danh đều đang nhanh chóng tới tổ đình, hoặc là đã đến tổ đình. Không hề nghi ngờ, cuộc tranh tài này sẽ là một lần trọng đại trong lịch sử tổ đình. Trước đây cũng không có xuất hiện qua rầm rộ như dạng này đâu. Số người báo danh mỗi ngày đều đang gia tăng. Đường Tam thậm chí hoài nghi, có phải tất cả cường giả cấp 11 đều muốn đến thử thời vận hay không? Bất quá thông qua báo danh nhân số, hắn cũng là thầm giật mình. Trên ưu tinh đại lục số lượng cường giả thật sự là nhiều lắm. Đã báo danh dự thi cũng đã có trên trăm vị. Cái này đều là cấp 11, không phải đại yêu vương thì cũng là đại tinh vương. Trên trăm vị cường giả cấp 11, đây là số lượng kinh khủng bực nào, mà lại số lượng này còn đang kéo dài tăng lên. Lam Kim thủ tộc bao gồm hắn ở bên trong là cũng có 4 vị cấp 11. Khổng tức yêu tộc cộng lại cũng chính là 4 đến 5 vị cường giả cấp 11. Trước mắt đến xem, chủng tộc có được cường giả cấp 11 chí ít có mười mấy vị. Trong đó Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc, Bỉ Mông cự thú tộc, những chủng tộc này trời sinh liền cực kỳ cường đại, số lượng cường giả là nhiều nhất. Nhật Thần Đế quốc bên này, Liệt Dương Hoa tinh tộc, Minh Nguyệt Hoa tinh tộc có số lượng cường giả cũng không ít. Còn có một số chủng tộc 10 phần hiếm thấy, cùng một chút cường giả huyết mạch biến dị, lần này xem như đều đã đi ra. Ai không hy vọng có thể chiếm cứ một cái hoàng vị cơ chứ? Chính như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã nói, đây là chí ít một cơ hội tốt nhất trong ngàn năm nay để thành hoàng. Chỉ cần thiên phú đủ tốt, lấy tài nguyên pháp lam tinh lại thêm khí vận ngưng tụ trên ưu tinh đại lục, muốn tu luyện tới cấp 11 cũng không tính là rất khó khăn. Nhưng là muốn thành hoàng lại là khó càng thêm khó. Một trong những nguyên nhân chủ yếu nhất chính là không có vị trí. Hiện tại vị trí đã có, hai đại đế quốc lại đấu đá lẫn nhau, cục diện liền trở nên cực kỳ phức tạp. Vì cái gì ngay cả chuyện trọng yếu như là thảo luận địa vị trung lập của Lam Kim thủ tộc cũng phải kéo dài, cũng là bởi vì chiếm hoàng chi chiến càng trọng yếu hơn. Số lượng hoàng giả mới là chỗ căn bản để quyết định so sánh thực lực giữa hai đại đế quốc. Còn có một tháng, chính mình có phải nên tìm cơ hội về Gia Lý Thành một chuyến đi tìm Mỹ công tử hay không? Không biết nàng hiện tại đã xuất phát đi tổ đình chưa? Không biết hiện tại đã đến đây chưa? Hay là còn phải đợi một đoạn thời gian trước khi bắt đầu tranh tài lại đến. Sau khi hơi chút suy nghĩ, Đường Tam liền quyết định vẫn là phải về Gia Lý Thành một chuyến. Không nói những cái khác, đã hơn 40 ngày không gặp, nếu là chút thành ý đó đều không có. Sau này cho dù tranh tài mình có thắng, Mỹ công tử bởi vì bất mãn chính mình mà giận dỗi thì không hay. Dù sao nên trở về một chuyến mới tốt. Nghĩ tới đây, Đường Tam quyết định ra ngoài đi một chút, tìm cơ hội truyền tống về đi một chuyến. Đi ra hội nghị tổ đình, hắn mặc áo choàng lớn che lại hình dạng chính mình. Trên đường phố tổ đình rõ ràng trở nên náo nhiệt rất nhiều. Ngày bình thường nhân khẩu tổ đình là có hạn, mặc dù cũng coi là phồn hoa, nhưng như tình huống như hôm nay vẫn là rất ít gặp. Trên đường cái đủ loại chủng tộc đều có, vậy mà xuất hiện tình huống người trên người. Nhất là trên một số đường cái phồn hoa rộng rãi, cơ hồ mỗi một cửa hàng đều là rất đông khách, hoàn toàn là một cảnh tượng náo nhiệt. Đường Tam ở trong đám người đi tới, lấy tu vi của hắn đương nhiên sẽ không bị đè ép đến. Khoảng cách đến chiếm hoàng chi chiến còn có hơn một tháng thời gian, tổ đình liền đã náo nhiệt như vậy. Chờ đến chiếm hoàng chi chiến tranh tài, còn không biết sẽ náo nhiệt tới trình độ nào. Xem ra, tổ đình cũng có ý tứ mượn nhờ cơ hội lần này kiếm một món hời. Không được, lại chuyện kiếm tiền này sao có thể thiếu đi chính mình cơ chứ. Trở về phải để các trưởng lão nghĩ biện pháp, cũng từ đó kiếm được một mớ. Nhìn có phương thức gì thích hợp nhất để làm ăn. Vừa nghĩ, Đường Tam một bên đi thẳng về phía trước. Đi ra không xa, hắn liền phát hiện phía trước có một cửa hàng tụ tập nhân số đông đảo, thậm chí đem con đường đều chặn kín lại. Nhưng chung quanh số lượng yêu quái tộc, tinh quái tộc còn đang tăng thêm. Bên trong còn thỉnh thoảng truyền ra tiếng gào to. Đấu giá, đấu giá. 5 cái tử tinh tệ, có ai đặt thêm hay không? Nếu như không có, ta cần phải gõ chùy nha. Cái này nếu là đặt ở trên đấu giá hội, liền xem như tăng gấp đôi giá cũng mua không được nha. Nghe được âm thanh này, Đường Tam không khỏi sững sờ. Bởi vì âm thanh này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Trên người khí tức năng lượng ngoại phóng, đem yêu tinh phía trước gạt mở ra. Tại bên trong âm thanh bất mãn liên tiếp, rất nhanh hắn liền đi tới phía trước. Đó là một cửa hàng không lớn, cửa ra vào lại bày biện một cái bàn. Lúc này trên bàn để đó một viên trái cây dạng tinh thể toàn thân là màu lam. Bên trong trái cây còn có lấm ta lấm tấm hào quang màu vàng lóe ra. Thanh hương nhàn nhạt hỗn hợp có khí tức sinh mệnh nồng đậm. Đó là thứ căn bản có thể hấp dẫn nhiều yêu tinh như vậy. Đứng tại sau bàn, đúng là vị muội muội cận miểu sâm của mình. Vừa rồi ở chỗ này gào to cũng là nàng. Nàng đúng là chạy tới chỗ này bán đồ. Cái trái cây màu xanh lam kia khẳng định là Lam Kim Thụ tộc sản xuất ra. Bất quá làm tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, Đường Tam cũng không nhận biết đây là vật gì. Nhưng hắn lại có thể từ phía trên cảm nhận được khí tức sinh mệnh nồng đậm 10 phần xấp xỉ cùng khí tức sinh mệnh bản thân Lam Kim Thụ tộc. Cận Miểu Sâm hai tay chống nạnh, cao giọng gào lên. Đây là trái cây bản thân Lam Kim Thụ tộc sản sinh ra. Phục dụng một viên, diên thọ 10 năm. 5 miếng tử tinh tệ quý sao? Vậy mà không có ai tăng giá ư? Đường Tam vỗ vỗ trán của mình, bước nhanh đi ra phía trước, đi vào bên người nàng. Ngươi muốn ra giá ra bao nhiêu? Hả? Cận Miểu Sâm thấy có người tiến lên, đang muốn hỏi thăm ra giá, lại nhìn thấy Đường Tam ngẩng đầu lên, thấy được khuôn mặt hắn dưới áo choàng, lập tức có chút xấu hổ. Muội đang làm gì đó? Đường Tam khoát tay, liền đem hai trái cây trên bàn thu lại. Ca ca, huynh xuất quan rồi ư? Muội tại đấu giá nha. Huynh nói xem có tức hay không? Lam Kim quả nhà chúng ta bọn nó chỉ ra 5 đồng tử tinh tệ một quả có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm cơ đây. Muội nghe nói trên đấu giá hội ít nhất đều là 10 miếng tử tinh tệ cơ đấy. Coi như là đối với hoàng giả đều có hiệu quả. Đường Tam nghi ngờ nói. Muội tại sao không đi đấu giá hội mà bán? Cận Miểu Sâm bất đắc dĩ nói. Đấu giá hội không nhận. Muội đã đi rồi, bọn nó nói Lam Kim quả chúng ta không đáng để đấu giá. Lại để cho tự chính chúng ta đi tìm nơi bán ra. Đường Tam nói. Muội cũng có thể tìm thương đội mà. Chút thì cửa hàng cũng không thu mua. Muội thật sự là không có biện pháp, lúc này mới ở chỗ này thuê một nơi, sau đó ở chỗ này bán. Nhưng nhiều nhất bọn nó chỉ chịu bỏ ra 5 đồng tử tinh tệ một quả mà thôi. Một âm thanh ồm ồm vang lên. Này, xin không nên quấy rối, chúng ta đã ra giá. Nếu như không có giá cao hơn, vừa rồi hai trái lam kim quả kia nên thuộc về chúng ta. Đường Tam quay người nhìn lại, đó là một gã dáng người chừng 5 mét cao, toàn thân đều đầy tông màu nâu, đúng là bộ lông của hùng yêu. Trên người thình lình có khí tức vô cùng hung hãn, hiển nhiên là một vị cấp bậc yêu vương. Đường Tam hướng Cận Miểu Sâm nói, giá cả không hợp lý, chúng ta không bán. Chúng ta đi thôi. Hùng yêu ngăn cản tại trước mặt bọn họ, hung ác nói. Không thể đi, đã ra giá, lam kim quả nên là thuộc về chúng ta đấy. Đây là quy củ. Đường Tam thản nhiên nói, đây là quy củ nơi nào? Nơi đây đã không phải cửa hàng chân chính, cũng không phải đấu giá hội. Trước khi còn chưa có thành giao, tính là cái quy củ gì? Đúng lúc này, lại là một âm thanh vang lên. Cái này là quy củ của chúng ta. Như thế nào? Lam Kim thủ tục nho nhỏ các ngươi còn muốn tại tổ đình vi phạm quy củ hay sao? Đây là một gã toàn thân đều bao phủ tại bên trong áo choàng màu đen lớn. Trên người cũng tràn ngập khí tức âm u như ẩn như hiện. Tên yêu vương hùng yêu dáng người cường tráng vội vàng lui sang một bên, mặt lộ vẻ cung kính. Quy củ của ngươi ư, có quan hệ gì cùng chúng ta chứ? Đường Tam vừa nói, liền vừa chạy ra ngoài. Hùng yêu vương bước ra một bước, lần nữa ngăn cản đường đi của bọn hắn. Đường Tam ngẩng đầu nhìn hướng nó, thản nhiên nói. Nếu như ngươi lại ngăn cản ta, ta liền xem ngươi là hướng ta phát động công kích. Hùng yêu vương nhếch miệng cười một tiếng nói. Chỉ sợ là ngươi không biết rõ quy củ tổ đình, bên trong tổ đình không phải nơi quyết đấu thì không thể động thủ. Nếu không sẽ bị tổ đình xử phạt nghiêm khắc. Đường Tam đột nhiên cười. Cho nên, ngươi nghĩ là ngươi ngăn cản đường đi của ta thì ta không có biện pháp gì phải không? Hùng yêu vương ha hả cười một tiếng. Ngươi có thể có biện pháp nào sao? Nhanh đưa Lam Kim quả giao ra đây, hoàn thành giao dịch, ta để cho các ngươi đi. Đường Tam quay đầu nhìn về phía Cận Miểu Sâm nói. Tại tổ đình bên này về sau cẩn thận một chút, luôn có chút loại người có ác ý. Đấu giá hội cùng các cửa hàng không muốn thu mua Lam Kim quả chúng ta. Nhưng đây là bảo bối ngay cả hoàng gia cũng đều có thể kéo dài tuổi thọ. Đừng nói là 5 đồng tử tinh tệ, coi như là 10 đồng cũng là quá đánh giá thấp nó rồi. Bọn người kia rõ ràng cho thấy liên hợp ở một chỗ chèn ép giá cả, do đó ra giá thấp thu mua Lam Kim quả từ trong tay chúng ta. Sau đó lại tìm cơ hội giá cao bán đi, hiểu chưa? Vừa nói, chung quanh thân thể Đường Tam có một tầng vầng sáng màu xanh đậm khuếch tán ra phía ngoài. Vầng sáng màu xanh đậm khuếch tán phạm vi không lớn, ước chừng chỉ có hơn 1 mét chung quanh thân thể của hắn. Hơn nữa đối với Cận Miểu Sâm cũng không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Chư vị, mời mọi người làm chứng. Chung quanh thân thể ta, tia sáng này chính là một loại lĩnh vực đặc thù của tộc ta. Một khi tiến vào trong lĩnh vực này của ta đây sẽ chết. Tổ đình cũng không có quy định không thể mở ra lĩnh vực hành tẩu. Hiện tại thỉnh mọi người không nên tới gần ta. Nếu không bởi vì là động chạm lấy lĩnh vực của ta mà chết, cũng sẽ không quan hệ gì cùng chúng ta. Vừa nói, hắn liền lần nữa hướng về phương hướng Hùng Yêu Vương đi đến. Hùng Yêu Vương sững sờ, theo bản năng liền lui về phía sau một bước, đám người chung quanh cũng nhanh chóng tản ra. Lĩnh vực ư, cũng không phải là ai đều có thể có. Đây là thực lực cấp 10 trở lên không thể nghi ngờ. Hơn nữa ai dám mạo hiểm đi tiếp xúc với lực lượng lĩnh vực chứ? Hùng Yêu Vương giận dữ quát. Các ngươi đây là muốn chơi xấu. Đường Tam nhưng là căn bản không muốn nói nhảm cùng nó, liền tiếp tục đi đến hướng ra phía ngoài. Trong miệng Hùng Yêu Vương phát ra một tiếng thấp giống, quay đầu lại nhìn về phía nam tử toàn thân đều bao phủ tại trong âm u. Nam tử áo đen hướng nó gật đầu. Hùng Yêu Vương nghe răng cười một tiếng, lần nữa bước ra 2 bước, ngăn cản đường đi của Đường Tam. Ta cũng muốn xem một chút, lĩnh vực của Lam Kim thụ tộc các ngươi có cái gì có thể làm cho ta chết. Trong lúc nó đang nói chuyện rảnh rỗi, Đường Tam cũng đã đến gần nó. Chẳng qua là hào quang màu xanh đậm xung quanh Đường Tam liền đã đụng chạm lấy thân thể Hùng Yêu Vương. Hùng Yêu Vương chỉ cảm thấy một cỗ lực hút kỳ dị từ trên người Đường Tam truyền đến, cũng không có cảm giác thống khổ gì. Nhưng hắn vẫn cảm giác được thân thể của mình dường như có đồ vật gì đó từ trong cơ thể mình tiết ra. Ban đầu khí thế mạnh mẽ cũng tiếp theo hạ xuống. Nó đã rất cẩn thận, hơn nữa để tụ lấy huyết mạch chi lực của mình. Nhưng tại thời khắc này nó lại giật mình nhìn thấy, lúc hào quang màu xanh đậm trên người Đường Tam tiếp xúc với thân thể của mình. Vị trí bộ lông màu nâu của chính mình khi tiếp xúc đã phát sinh biến hóa, trở nên một mảnh xám trắng. Cảm giác suy yếu cũng là lập tức liền bắt đầu xuất hiện. Hùng Yêu Vương hú lên quái dị, theo bản năng lách mình lui về phía sau. Đường Tam không dùng lĩnh vực cướp đoạt sinh mệnh hút lấy nó, tùy ý để nó ngã xuống về phía sau, thậm chí còn đánh ngã nhiều yêu tinh đang xem náo nhiệt. Đường Tam hướng nó thản nhiên nói, ta đã nói, tiếp xúc với lĩnh vực của ta sẽ chết. Nói xong liền mang theo Cận Miểu Sâm đi ra ngoài. Lần này, kể cả tên mặc quần áo choàng màu đen, cũng không còn có ai dám ngăn cản tại trước người hắn. Tùy ý để hắn mang theo Cận Miểu Sâm trong đám người đi ra, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trên người Hùng Yêu thân cao chừng 5 mét, một mảng lớn bộ lông màu xám trắng là bắt mắt như thế, hơn nữa khí tức của nó rõ ràng suy yếu một đoạn. Trong miệng không ngừng phát ra lấy giọng gào thét trầm thấp, nhưng trong ánh mắt lại là tràn ngập kinh hãi. Đường Tam mang theo Cận Miểu Sâm trong đám người đi ra, Cận Miểu Sâm hầm hừ mà nói. Những tên yêu quái cùng tinh quái trông thật sự ghê tởm, đúng là coi thường chúng ta là người từ ngoài đến. Đường Tam lạnh nhạt nói, bất kỳ nơi nào đều là mạnh được yếu thua. Chúng ta mới đến, muội nếu muốn ở chỗ này kiếm tiền cũng phải có thực lực. Ta chỉ nói vậy thôi, nhưng vì cái gì muội đột nhiên muốn chạy ra bán lam kim quả? Vật này là có thể tùy tiện lấy ra bán sao? Tuy rằng hắn cũng không biết trình độ chân quý cùng với sản lượng lam kim quả sản xuất ra là bao nhiêu. Nhưng cái đồ vật này cho dù là 5 đồng tử tinh tịnh, cũng là tương đối đắt đỏ. Đây thế nhưng là chí bảo có thể kéo dài tuổi thọ cơ đấy. Cận Miểu Sâm có chút ủy khuất nói. Kaka, không phải sắp bắt đầu luận võ kén rể sao? Các trưởng lão nói huynh cũng có thể đi tham gia. Nhưng chúng ta lại không am hiểu chiến đấu. Muội nghe nói tại trước khi đại hội luận võ kén rể, tổ đình có một cuộc đấu giá hội siêu cấp xưa nay chưa từng có. Đến lúc đó sẽ có không ít thứ tốt, còn kể cả dùng thần khí để chiến đấu. Muội muốn gom góp cho huynh ít tiền, xem một chút có thể tại bên trên đấu giá hội mua cho huynh một kiện thần khí hay không. Huynh coi như là không thắng được, ít nhất cũng có thể có một chút năng lực tự bảo vệ mình. Nghe nàng nói Đường Tam không khỏi hơi sững sờ, trong lòng dâng lên một cỗ tình cảm ấm áp. Chính mình tuy rằng cũng không phải Cận Miểu Lâm chính thức, không phải huynh trưởng ruột của nàng. Nhưng từ khi đi vào Lam Kim thụ tộc, nàng vẫn luôn bảo hộ chính mình, vẫn luôn đều đang suy nghĩ vì chính mình, đúng là đối với mình rất tốt. Đường Tam nhẹ nói, không cần làm phiền muội, yên tâm đi, ta không có việc gì. Sau đó đem 2 trái lam kim quả lấy ra đưa cho nàng. Nhanh cất kỹ đi. Cận Miểu Sâm tò mò hỏi, Kaka, huynh báo danh chưa? Đường Tam gật gật đầu nói, trước đó Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tìm ta, hắn cũng hy vọng ta có thể tham gia trận đấu lần này. Nói là luận võ kén rể, nhưng thật ra là cuộc chiến chiếm hoàng, quan hệ đến hoàng giả trong tương lai, cho nên ta cũng chỉ có thể tham gia. Cận Miểu Sâm mở to 2 mắt nhìn nói, chiếm hoàng chi chiến ư? Vậy chúng ta càng phải kiếm tiền mua thần khí. Kaka, lần này chúng ta liền xem như đập nồi bán sắt, cũng phải để cho huynh chiếm một cái danh ngạch. Đường Tam không khỏi mỉm cười nói, đập nồi bán sắt mua thần khí liền có thể chiếm cứ danh ngạch sao? Nói như vậy, hoàng giả cũng sẽ có nhiều lắm. Quan trọng là việc tham dự thi đấu. Vậy không được, Lam Kim thủ tộc chúng ta thất vất vả có cơ hội như vậy, muội cùng các trưởng lão phải thương lượng. Nhất định phải làm cho huynh trở thành hoàng giả. Chỉ có huynh trở thành hoàng giả, Lam Kim thụ tộc chúng ta mới có lực lượng chân chính. Đường Tam nói, nào có dễ dàng như vậy. Thôi được rồi, muội không nên suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, vừa mới ta thi triển năng lực kia muội thấy được chưa? Cận Miểu Sâm nói ra, lĩnh vực cướp đoạt sinh mệnh ư? Đường Tam nhẹ gật đầu nói, lạc ấn thụ tổ mang cho chúng ta ngưng tụ sinh mệnh cùng cướp đoạt sinh mệnh. Muội bây giờ khống chế thế nào? Cận Miểu Sâm thè lưỡi nói, gần đây đang tận lực chơi đùa tại tổ đình, muội còn chưa có nếm thử. Bất quá, muội dùng không ra lĩnh vực, chỉ có thể là tại dưới tình huống tiếp xúc tiến hành giao phó cùng tước đoạt. Đường Tam tức giận, đó là muội không nỗ lực. Hôm nay sau khi trở về, không tu luyện ra lĩnh vực cướp đoạt sinh mệnh thì không cho phép ra khỏi hội nghị. Cái gì? Cận Biểu Sâm lập tức sụp mặt xuống. Đường Tam thản nhiên nói, chẳng lẽ muội còn muốn bị người ta coi thường như lúc nãy sao? Không có khả năng thuần thục nắm giữ cướp đoạt sinh mệnh thì muội tại trước mặt cường giả ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Vừa nói, sau lưng của hắn có một cây gai nhọn vung ra, điểm tại chỗ lưng Cận Miểu Sâm. Một cỗ năng lượng sinh mệnh dịu nhẹ chui vào cơ thể Cận Miểu Sâm, làm dịu thân thể của nàng. Cận Miểu Sâm lập tức cảm giác được chính mình cảm ngộ đối với năng lượng sinh mệnh tựa hồ đang tăng cường nhanh chóng. Trong không khí năng lượng sinh mệnh dường như đều trở lên rõ ràng như vậy. Trở về cảm ngộ cho tốt đi. Đừng quên, muội cũng là người trực hệ truyền thừa của thụ tổ. Nếu như ta chưa có trở về, muội hẳn là tộc trưởng Lam Kim thụ tộc mới đúng. Muội chính là ngày thường quá mức lười biếng, nếu không thì muội đã sớm trở thành đại yêu vương rồi. Cận Miểu Sâm chặn lại nói, ca ca, huynh đừng rót vào khí tức bản nguyên thụ tổ cho muội, cái này sẽ ảnh hưởng tu vi của huynh. Đường Tam nói, không biết, muội phải nhanh một chút nắm giữ lĩnh vực cướp đoạt sinh mệnh. Đây là căn bản để tộc ta trong tương lai có thể thủ hộ chính mình. Lấy sinh mệnh đồng hóa làm phòng ngự, cướp đoạt sinh mệnh để phản công. Các trưởng lão khác tu luyện có lẽ có khó khăn, muội là người sở hữu huyết mạch trực hệ thụ tổ, là tất nhiên có thể luyện thành. Cận Miểu Sâm thấp giọng nói ra, được rồi, muội cố gắng là được. Bất quá, trong tộc chúng ta không phải còn có huynh sao? Đường Tam nói, cái gì gọi là có ta, chẳng lẽ muội không nên chia sẻ một chút với ta sao? Một khi chúng ta xác nhận địa vị trung lập, các ngươi đều sẽ bị điều động đến các chủ thành khác, làm sinh mệnh hạch tâm của bọn nó mà tồn tại. Khi đó, muội cố nhiên có thể được chủng tộc khác bảo hộ muội, nhưng mình có thêm năng lực tự vệ chẳng lẽ liền không trọng yếu ư? Nếu không có sức tự vệ, nhất là muội, có thể nào không bị người ta ngấp nghé đây? Đi về hội nghị đi, từ giờ trở đi, trước khi không có tu luyện ra lĩnh vực cướp đoạt sinh mệnh, không cho phép muội rời đi. Cấm túc. Cái gì? Không cần vậy đâu ca ca, huynh cũng không biết đâu, ở tổ đình có rất nhiều nơi vui, so với bên kia của chúng ta náo nhiệt hơn nhiều. Cận Miểu Sâm một mặt ai oán nhìn Đường Tam, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc kiên định của Đường Tam, lại là không thể làm gì, chỉ có thể ngập ngừng nói, thôi được rồi, muội cố gắng là được. Vậy muội hiện tại liền trở về. Đường Tam nói, đi đi, trở về để đại trưởng lão thống kê một chút, lần này mang ra Lam Kim quả có bao nhiêu, chờ ta trở về báo cáo với ta. Ừ, được. Cận Miểu Sâm đáp ứng một tiếng, ỉm xìu ảo não đi về hội nghị. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Đường Tam cũng là không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thực tế Cận Miểu Sâm là kiểu tính cách vui vẻ, chính là loại không thích lý tưởng. Bằng không mà nói, lấy huyết mạch trực hệ thụ tổ của nàng, đã sớm hẳn là trở thành đại tinh vương. Dù sao, Lam Kim thụ tộc mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng muốn nói tăng lên cảnh giới, tốc độ tu luyện tuyệt đối không chậm, nhất là huyết mạch trực hệ. Bất quá, Đường Tam đối với Cận Miểu Sâm chỉ là cảm kích. Không có Cận Miểu Sâm xuất hiện, liền sẽ không có cơ hội lần này của hắn. Tương lai hắn muốn rời khỏi, ở trước đó hắn nhất định là phải để Cận Miểu Sâm có đầy đủ năng lực tự vệ mới được. Còn có Cận Miểu Lâm chân chính, thần thức chi hải bị phá, coi như có thể khôi phục, tương lai chỉ sợ cũng rất khó đi được càng xa hơn. Cận Miểu Sâm đi rồi, Đường Tam toát ra như nghĩ tới cái gì, đấu giá hội siêu cấp ư, hơn nữa còn là đấu giá hội siêu cấp sẽ xuất hiện nhiều thần khí. Đây đúng là có chút ý tứ. Chính hắn kỳ thật đối với thần khí cũng không có quá nhiều nhu cầu. Nhưng là hắn không cần, nhưng con người lại cần. Mà lại, hắn muốn hoàn thiện chư pháp chi thư cũng cần ở phương diện này. Lần đấu giá hội này hắn cũng khẳng định là muốn tham gia. Không chỉ là vì đấu giá, cũng là muốn nhìn đấu giá tới sắp tới sẽ có đồ vật gì tốt. Nếu như là thần khí, rất có thể sẽ ở trong trận đấu sau đó gặp phải. Coi như không cách nào thu hoạch được, cũng phải biết chính mình đang đối mặt là vũ khí gì. Sân đại đấu giá của tổ đình hắn đã từng đi qua, cũng từng tham gia đấu giá hội bên này. Liên tưởng đến chiếm hoàng chi chiến, đấu giá hội lần này quy mô khẳng định là chưa từng có. Đoán chừng rất nhiều thứ đều đang khu chiêng gõ trống chuẩn bị. Trước tiên đi tìm Tiểu Mỹ, nhìn nàng có tính toán gì không. Linh Tê Thương hội là một đại thương hội, khẳng định cũng là sẽ nhân cơ hội này tới tham gia bán đấu giá. Nhìn như thế nào phối hợp cùng nàng. Nghĩ tới đây, Đường Tam một lần nữa xâm nhập trong đám người. Tại trong dòng người tìm kiếm cái khe hở đó lại là chuyện quá dễ dàng. Khi Đường Tam triển khai truyền tống, căn bản không có kinh động bất luận yêu tinh gì. vẫn như cũ là trở lại tầng cao nhất khách sạn Bạch Hổ. Bạch Hổ đại yêu hoàng cũng không tại đây. Đường Tam phát động truyền tống trận, trực tiếp triển khai truyền tống hướng ra phía ngoài. Theo tu vi tăng lên, loại phụ tải truyền tống khoảng cách dài hiện tại cũng đã không coi vào đâu. Thời không chi tháp ngày càng thành thục, để Đường Tam tại phương diện truyền tống này có thể cho thấy lực lượng rất cường hãn. Liền ngay cả lạc ấn thời quang biến cũng bởi vì thời không chi tháp tồn tại mà không ngừng tiến hóa. Dựa theo kế hoạch của Đường Tam, tiếp theo nếu siêu cấp huyết mạch tiếp tục hình thành, vậy sẽ phải tại cấp độ hoàng giả. Chính là lúc khổng tức biến cùng thời quang biến giao hòa mà thành thời không biến. Sẽ hoàn toàn phù hợp cùng thời không chi tháp của hắn, là một trong năng lực hạch tâm nhất của chính mình. Lực lượng thời không cho dù là đặt ở trong vũ trụ đều là cực kỳ huyền diệu. Bất quá bây giờ còn không thích hợp dung hợp. Thời không biến hóa quá nhiều, mà lại ở thời điểm dung hợp bộc phát ra năng lượng cũng quá mạnh. Đường Tam còn phải chờ đến khi thần thức của mình lại lớn mạnh hơn một chút, thời không chi tháp bẩn dưỡng cũng phải tốt một chút lại tính tiếp. Thần thức phóng thích tìm kiếm khí tức Mỹ công tử. Nhưng để Đường Tam kinh ngạc chính là nàng không tại đây. Đúng vậy, không có khí tức Mỹ công tử tồn tại. Không chỉ là nàng, liền ngay cả khí tức Vương Phi cũng không có. Trong phủ thành chủ thậm chí có loại cảm giác trống rỗng. Ngay cả một vị khổng tước yêu tộc vương giả khác hắn cũng không phát hiện. Không ở đây ư? Chẳng lẽ nói đã xuất phát rồi? Phía dưới tâm niệm ba động, sau một khắc Đường Tam lần nữa triển khai truyền tống. Lần này vị trí truyền tống là Nguyệt Nha đảo. Khi thân hình hắn mới vừa vặn xuất hiện tại Nguyệt Nha đảo, lập tức liền cảm nhận được tín ngưỡng chi lực khổng lồ đập vào mặt. Khí tức biển cả mang tới để toàn thân Đường Tam đều có loại cảm giác cực kỳ thư thích. Trên thực tế, chỗ hắn tu luyện tốt nhất hẳn là ở chỗ này, thậm chí còn có lợi ích lớn hơn so với ở thụ tổ bên kia. Là hải thần, còn có cái gì trợ giúp hắn lớn hơn so với tín ngưỡng chi lực cơ chứ? Nhưng là hắn hiện tại một cái là thời gian không đủ, một cái khác cũng là có chút né tránh đối với tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực là khác biệt cùng năng lượng khác. Năng lượng khác thì Đường Tam còn có biện pháp không ngừng điều chỉnh cùng tích lũy. Nhưng tín ngưỡng chi lực tăng lên trực tiếp chính là thần thức của hắn. Khi thần thức hắn, nhất là thần vị được đề thăng tới trình độ nhất định, cảnh giới liền tất nhiên sẽ xông lên, đến lúc đó nhất định phải nếm thử độ kiếp thành hoàng. Thời điểm thành hoàng phiền toái lớn nhất không phải lực lượng thiên địa, mà là các hoàng giả đã có, cho nên không thể nóng vội. Tín ngưỡng chi lực cũng phải hấp thu từ từ. Thời điểm tại chỗ sâu trong đất liền, tốc độ hắn hấp thu tín ngưỡng sẽ giảm xuống nhiều. Đi vào phía trên biển rộng, khí tức Đường Tam cũng tiếp theo nở rộ ra, dùng để phản hồi cho tín ngưỡng chi lực của chính mình. Đồng thời thần thức phóng thích, rất nhanh tìm đến mục tiêu của mình. Ngân quang lại lóe lên, Đường Tam lần nữa triển khai truyền tống. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. So với thời điểm vừa mới tới đến Nguyệt Nha đảo, Tiêu Hà biến hóa vẫn là không nhỏ. Đầu tiên chính là làn da trở nên ngăm đen một ít, mỗi ngày bại lộ tại bên dưới ánh mặt trời thì không đen mới lạ. Sau đó chính là khí tức biến hóa, cảnh giới tu vi của hắn đang tiếp tục tăng lên. Tuy rằng còn chưa có một lần nữa độ kiếp, nhưng hiện tại cũng đã khôi phục lại cảnh giới cấp 9 đỉnh phong. Mỗi ngày hắn đều rót vào huyết mạch chi lực của vợ mình để tự cấp cho chính mình. Hơn nữa chính hắn đối với khổng tức biến vốn chính là cực kỳ quen thuộc. Không đến bao lâu thời gian nữa là hắn có thể hoàn thành độ kiếp, một lần nữa trở thành vương giả. Mấy ngày này cuộc sống của hắn là rất phong phú. Tiêu Hà phát hiện, biến thành con người thật sự có không ít chỗ tốt. Trong đó một điểm lớn nhất chính là, con người tu luyện tinh thần lực càng thêm dễ dàng nếu so với khổng tức yêu tộc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đầu óc của mình dùng tốt hơn nhiều so với được đó là khổng tức yêu tộc. Thời điểm suy nghĩ tất cả mọi chuyện đều trở nên dễ dàng. Mắt thấy một cái vương quốc thuộc về con người cứ như vậy tại dưới sự chỉ huy của mình dần dần được kiến thiết ra, trong nội tâm hắn vẫn là tràn ngập tự hào. Nhất là các hải tộc rất cường đại đều nghe theo chính mình điều khiển, cũng làm cho hắn càng ngày càng cảm nhận được cường đại đến từ hải tộc. Bên trong vô tận Lam Hải tài nguyên gần như vô cùng vô tận. Liên thông từng tòa đảo cách xa nhau ít nhất cũng 10 hải lý, đây là một chuyện ban đầu xem ra là không thể làm được. Nhưng tại dưới sự nỗ lực của hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc phối hợp cùng con người, cứ như vậy dần dần xây dựng lên. Những thông đạo này thành lập sẽ trở thành trụ cột cho con người phát triển tại trên đại dương bao la. Tương lai cái này rất có thể sẽ không còn là một mảnh hòn đảo, mà là một mảnh lục địa cỡ nhỏ, là thế giới chỉ thuộc về con người. Càng là tiếp tục phát triển, Tiêu Hà lại càng là dần dần nhìn thấy hy vọng của con người. Chính hắn cũng càng là có động lực. Trải qua liên thông cùng các hòn đảo, hiện tại không gian sinh tồn của con người được phóng đại rất nhiều. Hơn nữa những thông đạo liên thông này còn đang không ngừng được tăng cường về tính bằng phẳng, độ rộng, trình độ ổn định. Hiện tại hải vực xung quanh Nguyệt Nha đảo đã không còn như là biển rộng, ngược lại càng giống ao hồ bình tĩnh. Sóng cả đều ở bên ngoài, chung quanh Nguyệt Nha đảo, nhất là sóng biển chung quanh chút ít thông đạo cơ hồ là không còn nữa. Hôm nay Tiêu Hà đang tổ chức nhân thủ làm lan can các cầu nối. Không có khả năng cái gì đều trông cậy vào hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc, con người chính mình cũng phải làm ra rất nhiều cố gắng. Đúng lúc này một đạo hào quang lập lòe, một đạo thân ảnh liền trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối với cái này, Tiêu Hà cũng không kỳ quái. Dù sao hắn hiện tại cũng là khống chế chi lực không gian. Nhưng thứ để cho hắn thoáng có chút kinh ngạc là, thời điểm đạo thân ảnh này xuất hiện, không gian vậy mà không có chấn động kịch liệt gì. Đối với phần khống chế chi lực không gian này lại để cho hắn tưởng rằng con gái đến. Con tại sao lại quay về? Ồ, tại sao lại là ngươi? Coi như là thủ tướng Kiến Mộc Chi Quốc, Tiêu Hà rất ít khi kinh ngạc như thế. Nhưng khi hắn nhìn thấy Đường Tam đến vẫn là cả kinh. Đường Tam cười nói, thủ tướng đại nhân, đã lâu không gặp. Tiêu Hà tức giận, ngươi còn nói ý tứ bóng gió ư, ngươi đây quả thực là vung tay mặc kệ. Sau khi giao cho ta xong, về sau ngươi cái gì cũng đều mặc kệ. Đừng nói là ngoài biển bên này, nghe nói ngươi ngay cả ra Lý Thành cũng không có thường xuyên trở về. Ta có thể nói cho ngươi, Tiểu Mỹ phàn nàn với ta không chỉ một lần. Ngươi nếu còn không trở về, nàng nói khi đến luận võ kén rể cũng sẽ bị người khác cướp đi mất. Đường Tam cười nói, ta ở bên ngoài, không phải là đang chuẩn bị chuyện luận võ kén rể này sao nhạc phụ đại nhân? Tiểu Mỹ đi nơi nào rồi? Ta vừa mới đi ra Lý Thành mà không thấy nàng, Vương Phi cũng không có ở đó. Tiêu Hà nói, các nàng đã lên đường tiến về tổ đình. 3 ngày trước đã xuất phát rồi. Lần này đại hội luận võ kén rể cũng không phải là đơn giản luận võ kén rể. Nghe nói đã trở thành một trận chiếm hoàng chi chiến, cơ hồ là hội tụ toàn bộ người mạnh nhất trong cấp 11 của yêu tinh đại lục. Cho nên tổ đình yêu cầu Tiểu Mỹ tiến về bên kia tham gia. Tiểu Mỹ nói lần trước là do ngươi khi trở lại đã đồng ý để nàng tổ chức ở tổ đình. Cho nên các nàng đều muốn đi sớm một chút, cũng bố trí cho tốt hơn. Đường Tam gật gật đầu nói, nguyên lai các nàng đã xuất phát. Vậy ta trước hết quay về tổ đình đợi các nàng. Tiêu Hà nhíu mày nói, ngươi chuẩn bị như thế nào rồi? Ta cẩn thận suy nghĩ qua chuyện này, ta cảm thấy rất phiền toái. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đơn giản bại lộ thân phận của mình. Thế nhưng là tại tổ đình có hơn 10 vị hoàng giả, một cái không tốt sẽ đem ngươi lâm vào trong đó, sẽ có đại phiền toái đấy. Đường Tam nói, ta đã làm tốt chuẩn bị. Yên tâm đi, ta sẽ có biện pháp. Vô luận là chiếm hoàng chi chiến hay là luận võ kén rể, Tiểu Mỹ đều đạt được ước muốn đấy. Tiêu Hà tức giận, là ngươi đạt được ước muốn mới đúng chứ? Ngươi chuẩn bị vận dụng chi lực hải thần ư? Đường Tam trở về sở dĩ sẽ để cho hắn kinh ngạc như thế, cũng là bởi vì tại thời điểm Đường Tam vừa mới xuất hiện, Tiêu Hà liền có thể cảm giác được trên người hắn có loại khí tức thần thánh khó nói lên lời. Nếu như không phải đã quen thuộc với hắn, hắn đều có loại xúc động muốn quỳ bái xuống. Bên trong vô tận Lam Hải, tín ngưỡng đối với Đường Tam có thể nói là chỗ nào cũng có. Vị này chính là hải thần chính thức trên ý nghĩa. Đường Tam lắc đầu nói, không thể sử dụng chi lực hải thần. Trước khi ta chưa có thành hoàng, tại trên đất liền chi lực hải thần của ta vốn là sẽ bị suy yếu. Hơn nữa hiện tại cũng không thể bại lộ. Hai tộc yêu tinh đối với lực lượng của ngoại lai luôn đều là vô cùng bài xích. Ta đã có những biện pháp khác. Tiêu Hà nghi ngờ hỏi, ngươi còn có thể có biện pháp nào? Đường Tam nói, không thể nói. Gặp núi chắn đường tự có diệu kế. Đúng rồi, nhạc phụ đại nhân, người tại bên trên hòn đảo chuẩn bị một chút. Ta về sau có thể sẽ mang đến một ít tinh quái tộc tràn ngập năng lượng sinh mệnh đến đây, trợ giúp những hòn đảo này của chúng ta đề cao cấp độ năng lượng sinh mệnh. Tiêu Hà kinh ngạc nói, ngươi sẽ không nói cho ta biết, ngươi muốn để cho mấy tên Lam Kim thụ tộc trở về đây nha. Ngươi ngàn vạn lần đừng làm như vậy nha. Ta nhận được tin tức, Lam Kim thụ tộc bên kia thụ tổ đã thức tỉnh. Hơn nữa báo cáo tổ đình, mời tổ đình làm chủ. Bất luận cái chủng tộc gì không thể bắt giữ Lam Kim thụ tộc để sử dụng riêng cho mình nữa. Bằng không mà nói, sẽ phải chịu tổ đình trừng phạt cùng với Lam Kim thụ tộc trả thù. Không lâu trước, tinh quái tộc bên kia, nghe nói Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chính là bởi vì chuyện này mà vẫn lạc. Thụ tổ đã từng là một trong tam tổ của yêu tinh đại lục. Cụ thể có lực lượng thần kỳ gì chúng ta không biết được, nhưng tuyệt đối không nên bí quá hóa liều. Đường Tam cũng là có chút ít kinh ngạc. Người cũng biết Lam Kim thụ tộc ư? Tiêu Hà khóe miệng co giật một cái. Tốt xấu gì ta trước kia cũng là chi chủ của một chủ thành, sao có thể không biết Lam Kim thụ tộc đây? Nhưng mà tài nguyên cơ bản của Lam Kim thụ tộc đều được lũng đoạn tại Nhật Thần Đế Quốc bên kia. Thiên Vũ Đế Quốc nếu muốn đạt được liền tương đối khó khăn. Chúng ta vừa không có hoàng giả thì càng khó khăn. Chỉ có thể là giao dịch đến một ít loại chân cột tay đất. Trước đây không lâu đã bị phương diện tổ đình áp lực, cũng đều đã giao ra. Trước lấy tới vốn là cất giữ tại bên trong tổ địa khổng tức yêu tộc, hiện tại cũng không có biện pháp. Đường Tam nói, xem ra thanh danh Lam Kim thụ tộc so với trong tưởng tượng của ta còn lớn hơn một ít. Tiêu Hà nói, vốn là rất lớn. Đó thế nhưng là do thụ tổ truyền thừa. Lần này thụ tổ thức tỉnh, không biết là tốt hay xấu. Vị này đã từng là một trong cường đại nhất trong lịch sử yêu tinh đại lục. Nếu như là thật sự sống lại, có thể không hẳn là chuyện tốt như vậy. Thiên Vũ Đế Quốc bên này đoán chừng sẽ vô cùng lo lắng. Đường Tam lắc đầu nói, không cần lo lắng như vậy. Bởi vì đám hoàng giả trên thực tế đều hiểu được, thụ tổ là không thể nào chính thức sống lại. Thụ tổ khống chế chính là hạch tâm sinh mệnh bản nguyên vị diện, là một cái lực lượng nguồn gốc của vị diện. Thụ tổ lúc trước sở dĩ thần thức tán loạn cũng không phải bởi vì là nó chết, mà là bởi vì là thăng hoa tới trình độ nhất định, vừa không có thần vị trèo chống thần thức cường đại, lúc này mới đồng hóa cùng thiên địa, trở thành một bộ phận của vị diện, cho nên sống lại sẽ chỉ là một ít bản năng, mà không phải toàn bộ ý chí thụ tổ. Bằng không mà nói, vị diện này sẽ phải dao động, mà pháp tắc vũ trụ cũng sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Tiêu Hà chợt nói, thì ra là thế. Ta vốn tưởng là vội vàng muốn tiến hành luận võ kén rể như thế, cũng có quan hệ cùng thụ tổ thức tỉnh. Hiện tại xem ra, như trước chẳng qua là tranh đoạt hoàng vị mà thôi. Nhưng mà hiện tại lại để chống một vị trí, tranh đoạt chỉ sợ sẽ lại thêm kịch liệt. Bởi vì là sẽ có càng nhiều cường giả cấp 11 cảm giác được chính mình có cơ hội. Ngươi lần này là chuẩn bị cùng Tiểu Mỹ riêng phần mình tranh đoạt một cái ư? Đường Tam khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Hoặc là nói, ba cái đều là của chúng ta đấy. Ánh mắt Tiêu Hà ngưng tụ. Ý của ngươi là, hoàng vị bình thường không đủ để trèo chống ngươi hay sao? Hắn là thông minh hạng gì? Một lát liền ý thức được ý tứ trong lời nói của Đường Tam. Đường Tam cười một tiếng nói. Ngươi biết rõ quá nhiều rồi đấy. Trong ánh mắt Tiêu Hà toát ra vài phần vẻ lo lắng. Ngươi đây là muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa nha. Ta chỉ là hy vọng ngươi suy nghĩ nhiều vì Tiểu Mỹ, ngàn vạn lần không nên liều lĩnh. An toàn của các ngươi mới là quan trọng nhất, mà không phải trở thành hoàng giả. Ngươi có thể hiểu được ý của ta không? Coi như là một người cha, ta không hy vọng nhìn thấy con gái có bất kỳ nguy hiểm nào. Đường Tam cười. Ngươi yên tâm đi, ta so với người lại càng thêm coi trọng chuyện này hơn. Không có nắm chắc vẹn toàn, ta là tuyệt sẽ không hành động. Cho nên, căn bản là không có tồn tại hai chữ mạo hiểm này. Tiêu Hà có chút tán thưởng nhìn Đường Tam. Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà từ bên trên cảm giác, ngươi tự hồ trở nên lại thêm nội liễm. Xem ra lần này đi ra ngoài thu hoạch không nhỏ. Hắn hiện tại tuy rằng tu vi tăng lên, nhưng như cũng là hoàn toàn không cách nào cảm nhận được thực lực chân chính của Đường Tam. Nhạc phụ đại nhân, một chuyến này ta cũng không thể trở về trắng tay, liền giúp người giải quyết một chút vấn đề đi. Vừa nói, bàn tay Đường Tam nâng lên, lập tức đánh ra tại trên lồng ngực Tiêu Hà. Tiêu Hà thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được cả người chính mình dường như đều lâm vào bên trong một tòa lò luyện. Năng lượng sinh mệnh cực lớn đến kinh khủng lập tức nhảy vào thân thể của hắn, cũng nhảy vào đến trong tinh thần chi hải của hắn. Tại khoảnh khắc này, Tiêu Hà thậm chí có loại cảm giác chính mình muốn linh hồn xuất hiếu. Trong cơ thể huyết dịch lập tức liền sôi trào, huyết mạch khổng tức biến càng là tách ra quang huy màu bạc sáng chói. Hai con ngươi Đường Tam đã biến thành màu lam sáng chói, khí tức sinh mệnh đậm đặc vô cùng từ trên người hắn bắn ra, lập tức liền kinh động các cường giả bên trên Nguyệt Nha đảo. Thầy của hắn Trương Hạo Hiên, còn có đám đồng bọn của hắn, Độc Bạch, Trình Tử Tranh, Đại sư huynh Vũ Băng Kỳ cùng tất cả cường giả học viện cứu thục đều đến. Khi bọn họ nhìn thấy người tới là Đường Tam, lúc này mới nhả ra khí. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn cũng đã toàn bộ được năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến cực điểm bao phủ. Vũ Băng Kỳ cảm thụ rõ ràng nhất, bởi vì là thực lực của hắn đã đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Hơn nữa một mực dựa theo lời Đường Tam đang cố gắng áp chế tu vi chính mình. Lúc trước Đường Tam liền đã từng nói với hắn, tại thời điểm cấp 9 chỉ có thể là áp chế bản thân, tích lũy lực lượng, làm cho mình tích lũy càng nhiều hơn nữa. Sau đó tại thời điểm đột phá trở thành vương giả mới có thể góp ít thành nhiều, tranh thủ cho mình càng nhiều tiềm năng hơn trong tương lai. Lúc trước có băng phong vương tọa kích thích đối với huyết mạch, về sau cấp độ huyết mạch của hắn có tăng lên không nhỏ. Một mực đang khổ tâm áp chế cảnh giới, nhưng giờ khắc này, tại trên người Đường Tam phóng xuất ra năng lượng sinh mệnh khổng lồ, dưới sự kích thích này hắn áp chế rút cuộc khống chế không nổi. Trên người lập tức liền bắn ra quang mang màu lam mãnh liệt. Giữa mơ hồ bầu trời lập tức liền trở nên âm u. Đường Tam mỉm cười, trên đỉnh đầu hắn lóe ra quang mang bảy màu, đồng từ màu trắng dựng thẳng hiển hiện mà ra. Một đạo bạch quang sáng chói bỗng nhiên chiếu rọi tại bên trên Độc Bạch. Ngay sau đó, lại là một đạo quang mang màu vàng từ trong cơ thể hắn lao ra, bao phủ tại trên người Trình Tử Tranh. Cuối cùng một tòa bảo tháp hiển hiện mà ra, quang ảnh hư ảo vặn vẹo bao phủ lên Cố Lý. Bọn họ tại đây một cái chớp mắt đều cảm nhận được yêu thần biến, thiên tinh biến chính mình xô trào trước đó chưa từng có, lập tức đều tựa như bốc cháy lên. Thời gian không đợi ta, không có thời gian lại để cho các ngươi chậm rãi tu luyện. Hy vọng ta làm như vậy không phải đốt cháy giai đoạn. Tại sao ngày hôm nay, các ngươi cần phải càng thêm cố gắng tu luyện, vững chắc chính mình để tăng lên cảnh giới. Âm thanh Đường Tam quanh quẩn tại bên tai mỗi người bọn họ. Nhưng ở thời điểm này, vô luận là Vũ Băng Kỳ, Cố Lý, Trình Tử Tranh hay là Độc Bạch cũng đã lâm vào trạng thái không cách nào suy nghĩ. Chỉ có thể là đưa câu nói của hắn lạc ấn tại bên trong trí nhớ của mình. Huyết mạch của bọn hắn đều đang nhanh chóng bốc lên, Vũ Băng Kỳ trực tiếp tiến vào đến thời điểm cần phải độ kiếp. Mà đổi thành ba vị đồng bạn bên ngoài cũng là tu vi bay nhanh tăng lên, hướng cảnh giới Vũ Băng Kỳ dựa sát vào. Trên bầu trời cũng trở nên càng ngày càng âm u hơn. Hai con ngươi Đường Tam đã dần dần biến thành màu vàng. Tiêu Hà tại trước người hắn cũng đang gặp phải tình huống giống như đúc cùng Vũ Băng Kỳ. Tại phía dưới năng lượng sinh mệnh khủng bố đến cực điểm thấm vào, khổng tức biến của Tiêu Hà không ngừng thiêu đốt, sôi trào, thuần hóa. Thậm chí ngay cả vấn đề đoạt xá lúc thần thức dung hợp cùng cỗ thân thể này mà sinh ra bài xích, đều đang tại dưới sinh mệnh lực khổng lồ thấm vào mà yếu bớt, lại để cho thần trí của hắn cùng thân thể lại thêm dung hợp hoàn mỹ. Thần thức lúc trước một mực là bị phong ấn lấy, bởi vì là sợ tinh thần chi hải không cách nào thừa nhận. Mà giờ khắc này, tinh thần chi hải Tiêu Hà đã bắt đầu lột xác hướng về thần thức chi hải. Trương Hạo Hiên cũng đồng dạng cảm thụ được năng lượng sinh mệnh khổng lồ đến từ trên người Đường Tam ẩn dưỡng. Tuy rằng hắn không cách nào đột phá cảnh giới, nhưng tại bên dưới năng lượng sinh mệnh thoải mái, yêu thần biến bản thân đang nhanh chóng được thuần hóa, đây là huyết mạch bản thân được tăng lên tiềm năng cho hắn, đồng thời cũng tăng lên tu vi của hắn. Đường Tam hiện tại cuối cùng đã đạt đến cấp độ như thế nào? Coi như là bên trong mọi người tại đây, người duy nhất còn có năng lực suy nghĩ chính là Trương Hạo Hiên. Lúc này trong nội tâm hắn rung động quả thực là không thể hình dung. Đường Tam hiện tại tương đương với đang dùng sức một mình đem thực lực 5 người tăng lên tới cấp 10. Mà càng làm cho Trương Hạo Hiên rung động chính là, chung quanh Nguyệt Nha đảo, vô số quang điểm màu lam nhạt đang bốc lên hướng không trung. Bầu trời cũng sớm đã là mây đen giăng đầy. Thế nhưng là lôi kiếp vốn là tại trước tiên liền hạ xuống nhưng là thật lâu không có rơi xuống, giống như là đang có đồ vật gì đó ngăn cản lại. Trương Hạo Hiên rung động nghĩ đến, hắn đã đến trình độ ngay cả thiên kiếp đều có thể khống chế ư? Mà sự thật cũng đúng là như thế. Đường Tam đang ở chính là Nguyệt Nha đảo, ở chỗ này hắn gần như có tín ngưỡng chi lực vô cùng vô tận để sử dụng. Bằng vào thần vị, hắn đơn thuần tại phương diện cấp độ, căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh được với hắn. Mượn tín ngưỡng chi lực giấu kín thiên cơ, lại để cho thiên kiếp tìm không thấy mục tiêu, chính là đơn giản như vậy. Nhạc phụ đại nhân, người bắt đầu trước đi. Đường Tam khoát tay, đem Tiêu Hà đẩy ra. Tiêu Hà lúc này cũng đã tỉnh táo lại, toàn thân ngân quang vờn quanh. Sau lưng tản ra quang huy màu bạc sáng chói, quang ảnh khổng tức cũng tiếp theo nổi lên. Trên bầu trời tín ngưỡng chi lực vỡ ra một đạo, tiếp theo một đạo lôi đình cực lớn từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng đến Tiêu Hà. Trong mắt Tiêu Hà ngân quang lập lòe, hai tay hư dẫn, lập tức lôi đình bị lệch, chẳng qua là xẹt qua bên người hắn, chính là thần kỹ chấn tộc đấu chuyển tinh vi của khổng tức yêu tộc. Tuy rằng hắn bây giờ tu vi không thể so với cùng khổng tức đại yêu vương trước kia, nhưng muốn nói kinh nghiệm, cùng với đối với sử dụng khổng tức biến hay vẫn là hắn trước kia. Trước kia hắn đã từng độ kiếp qua, cho nên đối với độ kiếp cũng không xa lạ gì. Lúc này thi triển đấu chuyển tinh di, thậm chí có thể nói là bình tĩnh thong dong. Toàn thân tuy rằng đều được lôi quang bao phủ, thậm chí lại để cho thần trí chi hải của hắn kịch liệt chấn động, thần thức bất ổn. Nhưng ánh mắt Tiêu Hà thủy chung là kiên định. Hắn biết rõ, đối với mình mà nói, độ kiếp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nguyên nhân trọng yếu nhất ngay tại ở thân thể này của hắn có thể nói là đoạt xá mà đến. Thân thể cùng thần thức cũng không phải hoàn toàn phù hợp. Cho nên cho tới nay hắn thậm chí đều không có nghĩ qua chuyện độ kiếp này, chuẩn bị thời gian dài áp chế tu vi. Lại không nghĩ rằng hôm nay Đường Tam trở về, trực tiếp giúp hắn giải quyết vấn đề này. Bằng vào năng lượng sinh mệnh khổng lồ cấp độ siêu cao, cưỡng ép lại để cho thần trí của hắn cùng tinh thần chi hải phù hợp lại, hơn nữa sản sinh ra thần thức chi hải. Dung chuyển là tất nhiên phải có, nhưng ở thời điểm này, Tiêu Hà nhưng là tin tưởng 10 phần trước đó chưa từng có. Quyết mạch chi lực bản thân khổng tức biến tại dưới khống chế của hắn thể hiện ra rất là tinh diệu, ngăn cản từng đạo lôi kiếp, rồi lại đồng thời lại để cho thân thể của mình đạt được lôi kiếp thoải mái tẩy lễ. Thân thể của hắn cũng đang được từng đạo lôi kiếp oanh kích xuống không ngừng rèn luyện lấy. Thần thức chi hải dần dần vững chắc. Thần thức Đường Tam vẫn luôn bao phủ tại trên người hắn, chú ý thần thức Tiêu Hà biến hóa. Khi cảm giác được thần thức cấp 11 của hắn tại bên trong thần thức chi hải vững chắc xuống, bản thân quang huy màu bạc trở nên càng ngày càng sáng chói rực rỡ, như vậy hắn đã yên tâm. Tiêu Hà độ kiếp đã không thành vấn đề. Hơn nữa một khi độ kiếp hoàn thành, một lần nữa ngưng tụ thần thức chi hải, ít nhất tại trên mặt tinh thần lực này, tuyệt đối là phải vượt xa cấp độ yêu vương bình thường. Quan trọng nhất của khổng tức biến chính là dùng thần thức cảm ngộ cùng với khống chế đối với không gian. Hai điểm này Tiêu Hà cũng thiếu không ít, nhưng sau khi độ kiếp chỉ sợ dùng không bao lâu có thể khôi phục lại cấp 11 trước đây, khổng tức đại yêu vương cũng sẽ chính thức trở về. Đại sư huynh, chuẩn bị cho tốt. Đường Tam đưa tay dẫn dắt, đem Vũ Băng Kỷ dẫn dắt đến giữa không trung. Nhanh tận lực bồi tiếp lôi đỉnh rơi xuống, trực tiếp oanh kích tại trên người Vũ Băng Kỷ. Tầng băng vỡ vụn, thân thể Vũ Băng Kỷ trầm xuống dưới. Nhưng từng tầng băng cứng như cũ không ngừng từ trên người hắn tuôn ra, không ngừng áp xúc, biến hóa, hóa thành các loại hàn băng để ngăn cản lôi kiếp công kích. Đối với Vũ Băng Kỷ, Đường Tam không có bất kỳ trợ giúp nào, cũng không có giúp hắn khống chế cường độ lôi kiếp đáp xuống. Đại sư huynh góp ít thành nhiều vốn hẳn là có thể gánh chịu toàn bộ phận lôi kiếp tẩy lễ. Tẩy lễ như vậy đối với hắn mới có thể sinh ra trợ giúp lớn nhất. Ba người Trình Tử Tranh, Cô Lý, Độc Bạch, Đường Tam không để cho bọn họ trước tiên độ kiếp. Bọn họ ban đầu tu vi tuy rằng đều không kém, nhưng trên thực tế đều không có đến trình độ có thể độ kiếp. Đường Tam bây giờ là phân biệt sử dụng lực lượng của mình để tăng phúc cho bọn họ, lại để cho huyết mạch của bọn hắn nhanh chóng tiến hóa. Năm đó tại lúc Đường Tam còn yếu, phân biệt từ trên người bọn họ hấp thu huyết mạch chi lực. Từ đó có ba đại lạc ấn huyết mạch kim bằng biến, thời quang biến cùng thiên hồ biến. Giờ khắc này chính là như hồi đáp cho chuyện trước đây. Bằng long biến đã được Đường Tam tăng lên tới huyết mạch cấp 1. Lúc này phản hồi lại ảnh hưởng tới kim bằng biến, khí tức huyết mạch cường đại cũng tiếp theo lại để cho huyết mạch chính tử tranh đang không ngừng sôi trào. Đường Tam dùng năng lượng sinh mệnh lam kim thụ tộc coi như làm cơ sở, kích thích kim bằng biến của trình tử tranh thăng hoa. Mà tại trong quá trình thăng hoa này, lại đem lạc ấn huyết mạch bằng long biến chính mình rót vào. Cái này nói thì đơn giản, nhưng đổi thành một vị hoàng giả ở chỗ này đều là không thể nào làm được. Đầu tiên sẽ không có năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao coi như là thuốc dẫn cùng tiếp tế. Trình tử tranh rõ ràng cảm thụ được lực lượng của mình biến hóa, đang tiến hóa. Kim bằng biến đang trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Mà tinh thần lực bản thân nàng cũng tại phía dưới năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến cực điểm thấm vào, đang nhanh chóng tăng lên, biến chất, hướng về phương hướng thần thức mà tiến lên. Cô Lý cảm giác thì càng trực tiếp. Hắn chỉ cảm thấy vô số thời không huyền bí ở trước mặt mình mở ra. Đường Tam mang cho hắn tăng lên cũng là rất nhanh chóng. Bằng vào thời không chi tháp, lượng lớn thời không áo nghĩa không ngừng rót vào cho Cố Lý. Làm huyết mạch thời quang biến của hắn nhanh chóng tăng lên, trực tiếp liền thoát ly cấp độ thời quang ngạc ban đầu, đạt đến cảnh giới cao hơn. Tại bên dưới đầy đủ năng lượng sinh mệnh ủng hộ, phần tăng lên này lại để cho Cố Lý cảm thụ đối với thời gian càng phát ra rõ ràng. Đường Tam không có gia nhập cho hắn không gian biến hóa. Như vậy đối với hắn mà nói đảm nhiệm sẽ quá lớn, ngược lại dễ dàng phát ra hiệu quả ngược lại. Về phần độc bạch, Đường Tam làm một chuyện rất đơn giản, thuần hóa thiên hồ biến của hắn, tăng lên thiên hồ biến của hắn, lại đem càng nhiều số mệnh hơn nữa thông qua lĩnh vực cắt hùng lưỡng cực trực tiếp rót vào trong cơ thể độc bạch, lại để cho hắn được số mệnh chiếu cố, bản thân đang không ngừng bốc lên, sau lưng hiện ra hư ảnh thiên hồ đã bắt đầu đang mọc ra cái đuôi thứ 7. Nửa giờ sau, Trình Tử Tranh cũng bắt đầu độ kiếp. Một giờ về sau Cố Lý bắt đầu độ kiếp, mà lúc này đây, Tiêu Hà đã độ kiếp hoàn thành. Tuy rằng toàn thân được lôi đình bổ cháy đen, nhưng một đôi mắt của hắn lại trở nên đặc biệt sáng ngời. Chính là bởi vì đã từng mất đi, một lần nữa lại có được trở lại, phần cảm giác sung sướng mới có thể trở nên tăng cường gấp mấy lần. Tuy rằng khoảng cách tới đỉnh phong của hắn trước đây còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng ít ra cũng đã trở lại vương giả. Phần cảm giác này thật là quá mỹ diệu. Thời gian Vũ Băng Kỳ độ kiếp so với hắn còn ngắn hơn một chút. Dù sao tại bên trên cấp độ huyết mạch, Vũ Băng Kỳ đúng là yếu hơn một ít. Trải qua góp ít thành nhiều, còn có Đường Tam lần này rót vào sinh mệnh lực, hắn độ kiếp càng lộ vẻ nước chảy thành sông. Sau khi hoàn thành độ kiếp, một lần nữa trở lại mặt đất khoanh chân minh tưởng. Sau lưng độc bạch quang ảnh thiên hồ thất vĩ rút cuộc mọc ra chênh lệch không phải nhiều. Tiếp theo cũng liền là thời điểm hắn độ kiếp. So với việc mấy người khác độ kiếp, hắn độ kiếp là khó khăn nhất. Thiên hồ tộc độ kiếp vốn là không phải một chuyện dễ dàng. Tại thời điểm độ kiếp không giống chủng tộc khác là bằng vào thực lực bản thân ngạnh kháng, chính diện ngăn cản. Thiên hồ tộc tại thời điểm độ kiếp cần phải dựa vào vận khí. Đúng vậy, chính là loại vận khí để cho lôi kiếp sẽ không trực tiếp bổ tại trên người mình. Chính thức độ kiếp chính là vận khí mà không phải bản thể. Một khi vận khí không đủ, bản thể bị đánh trúng một cái. Có thể nghĩ, dùng cường độ thân thể thiên hồ tộc cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một lát đều không chịu nổi. Độc bạch bởi vì là bản thân tích lũy không đủ, số mệnh nhất định là không đủ. Cho nên hắn tại thời điểm độ kiếp liền lộ ra mạo hiểm muôn phần. Từng đạo lôi kiếp không ngừng xẹt qua từ bên người, sợ tới mức hắn còn hét váng lên. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết quả thực là để cho người nghe thương tâm, nghe thấy mà rơi lệ. Đường Tam như là ở một bên mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên một màn này, cũng đang không ngừng giúp hắn phụ trợ số mệnh. Khi số mệnh bản thân độc bạch đến thời điểm đầy đủ để đối mặt, hắn liền không ra tay. Khi số mệnh độc bạch không đủ sắp bị lôi đình bổ trúng, hắn mới dùng lĩnh vực cắt hung lưỡng cực tăng lên một chút số mệnh cho hắn. Dù sao luôn hiểm lại càng hiểm lại để cho hắn có thể né được lôi đình, rồi lại để cho hắn tận khả năng thừa nhận lôi đình tẩy lễ, lại để cho thần trí của hắn tại trong quá trình ngưng tụ trở nên càng phát ra thuần túy. Đợi đến thời điểm một cái lôi kiếp cuối cùng của độc bạch hoàn tất, những người khác đều ngồi dưới đất minh tưởng. Tuy rằng ngoại hình cũng đều không thể nào đẹp mắt, đại đa số là bị lôi đình bổ trái đen, nhưng độc bạch là miệng sùi bọt mép, cũng không biết là bị đánh hay là bị dọa cho như vậy. Trên bầu trời, lôi kiếp chi vân dần dần tản đi, tất cả đều khôi phục bình thường. Xa xa tất cả hải tộc quan sát cũng tiếp theo tản đi. Trương Hạo Hiên đi vào bên người Đường Tam, nhìn hắn như trước thần thái sáng láng, đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này tương đương với dùng sức một mình đồng thời trợ giúp 5 người độ kiếp. Tuy rằng thời điểm lúc trước hắn độ kiếp cũng là được Đường Tam trợ giúp mà hoàn thành, nhưng không hề nghi ngờ, bây giờ Đường Tam đã hoàn toàn khác nhau cùng lúc trước, là chân chính đã lớn lên. Đường Tam mặt mỉm cười hướng hắn hành lễ. Lão sư. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, ta không xứng. Ta mang danh lão sư này, thật sự là không dạy qua cho con cái gì. Ngược lại là từ trên người của con đạt được càng nhiều. Đường Tam cười nói, không thể nói như vậy, một ngày làm thầy suốt đời làm cha, người vĩnh viễn đều là lão sư của con. Năm người bọn họ đều xem như độ kiếp hoàn thành. tiếp theo cần phải tích lũy, nhất là Tranh Tử sư tỷ, Độc Bạch cùng Cố Lý. Bọn họ ban đầu tu vi không đủ, là được con cưỡng ép tăng lên. Tiếp theo một đoạn thời gian, chúng ta bên này chắc có lẽ không có vấn đề gì. Tinh lực chủ yếu của Thiên Vũ Đế quốc cùng Nhật Thần Đế quốc đều thả tại bên trên tranh đoạt ba cái hoàng vị, sẽ không quan tâm đến chúng ta bên này. Đây cũng là thời cơ tốt nhất chúng ta phát triển. Lão sư, tiếp theo con cũng cần người làm một chuyện. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói ra. Con cứ nói. Đường Tam nói. Con sẽ lưu lại một ít gì đó, mời ngài mang theo tất cả con người ở ngoài biển này của chúng ta tới tiến hành nếm thử. Sau đó đem nếm thử thành công cùng không thành công chia làm hai bộ phận. Tương lai bọn họ sẽ không có cùng phương hướng phát triển. Người đang tu luyện yêu thần biến cũng không cần nếm thử, tiếp tục tu luyện cùng tăng lên huyết mạch yêu thần biến bọn họ. Được. Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Đường Tam nói. Chúng ta đi tới bờ biển trước. Vừa nói, hắn cùng với Trương Hạo Hiên phóng người lên, đi vào bãi cát. Lúc này ven biển có lượng lớn hải tộc tụ tập. Bọn nó hiển nhiên là cảm nhận được khí tức Đường Tam, cho nên đều tụ tập tới đây. Trong đó không thiếu cấp độ vương giả ở đây. Thần thức Đường Tam phát ra, lại để cho khí tức sinh mệnh bản thân nở rộ ra phía ngoài. Trên mặt biển, lập tức vang lên liên tiếp tiếng hoan hô. Đường Tam lại để cho Trương Hạo Hiên tại trên bờ cát chờ đợi, chính mình thì là đạp không dựng lên, đi vào trên mặt biển. Dùng thần thức chấn động lại để cho hải tộc tản ra. Sau đó hướng trên đỉnh đầu Đường Tam, đồng tử màu trắng dựng thẳng lần nữa hiển hiện mà ra. Quang huy bảy màu lượn lờ, đồng tử màu trắng dựng thẳng tản ra vầng sáng kỳ dị. Tay phải Đường Tam hướng về phía dưới mặt biển chỉ một cái. Lập tức trong không khí hỏa nguyên tố bắt đầu bay nhanh ngưng tụ mà đến. Mắt thường có thể thấy được quang điểm màu đỏ, rất nhanh tại phía trên bột biển ngưng tụ. Rất nhanh liền đem một mảnh nước biển phủ lên trở nên màu đỏ. Nhưng kỳ dị chính là, cũng không có hơi nước bốc hơi mà ra. Bằng vào thần thức cường đại bản thân, tăng thêm linh tê thiên nhãn tiến hóa sau đó dẫn đạo. Trên thực tế Đường Tam là xua tán một bộ phận nước biển, mà đem hỏa nguyên tố thuần túy ngưng kết thành bộ dạng nước biển ở đây. Trong đầu nhớ lại chính là trạng thái mảnh nham tương xích hải của hỏa lê tộc. Nhưng tụ hỏa nguyên tố trở nên càng ngày càng khổng lồ. Nguyên tố nồng đậm chấn động trong không khí chảy xuôi, làm cho người ta một loại cảm giác cực là kỳ dị. Rất nhanh, một mảnh nước biển màu đỏ đường kính ước chừng tầm chừng 50 thước cũng đã ngưng tụ thành hình. Tại phía dưới thần thức cùng tín ngưỡng chi lực Đường Tam kết hợp, phân biệt rõ ràng cùng nước biển chung quanh. Hoàn thành chế tạo cái mảnh nguyên tố hải thứ nhất này, Đường Tam không có dừng lại, tiếp theo lại bắt đầu dẫn động loại nguyên tố thứ hai. Thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, còn có biến dị như lôi nguyên tố, băng nguyên tố, kim nguyên tố. Tổng cộng 10 loại nguyên tố đều được hắn ngưng tụ trở thành mảnh nhỏ nguyên tố hải. Ở nơi ven biển Nguyệt Nha đảo này hình thành một mảnh cảnh tượng đặc biệt. Làm xong tất cả cái này, Đường Tam thật sự lộ ra có chút mỏi mệt. Hắn không chỉ là bằng vào linh tê thiên nhãn tại trong vô tận lam hải tạm thời hình thành những thứ nguyên tố hải này, đồng thời hắn cũng bằng vào tu vi bản thân tại đáy biển khắc vào pháp trận, dùng thần trí của mình lạc ấn làm cơ sở, khiến cái pháp trận này có thể trong tương lai trong một thời gian ngắn tiếp tục vận chuyển, do đó duy trì 10 mảnh nguyên tố hải này tồn tại. Một lần nữa trở lại bên cạnh bờ, Trương Hạo Hiên phát hiện ánh mắt Đường Tam đều trở nên có chút tối nhạt. Trương Hạo Hiên hỏi: "Đường Tam, cái này là?" Đường Tam một bên hấp thu tín ngưỡng chi lực từ vô tận lam hải truyền đến khôi phục thần trí tiêu hao của mình, một bên đối với Trương Hạo Hiên nói ra: "Lão sư, 10 mảnh nguyên tố ngưng tụ trong nước này đều là nguyên tố chi lực thuần túy, tiếp theo liền cần phải người mang theo tộc nhân của chúng ta đều đến bên này tiến hành nếm thử. Tại thời điểm tiếp cận nguyên tố hải, mỗi người đều có phản ứng, bất luận chủng tộc gì đều giống nhau. Độ thân hòa càng cao, trên người tản mát ra loại hào quang cùng loại cũng sẽ càng mạnh. Đối với người không có độ thân hòa với nguyên tố, cũng sẽ không có ánh sáng xuất hiện. Người nào không có hào quang xuất hiện cùng hào quang rất nhạt chia ra ở một bên. Mà đối với người có cảm ứng phân ra tại bên kia, người có độ thân hòa sinh ra cảm ứng này lại dựa theo thuộc tính nguyên tố khác nhau để tiến hành phân chia. Do đó lại để cho chúng ta biết bọn họ là thân hòa với thuộc tính nguyên tố gì." Trong ánh mắt Trương Hạo Hiên toát ra chi sắc rung động. "Con tìm được phương pháp có thể tu luyện cho con người chúng ta rồi ư?" Đường Tam khẽ gật đầu nói, "Có thể thử xem. Nguyên tố chính là hình thức năng lượng tinh khiết nhất ở giữa thiên địa, tại trong vũ trụ cũng đều là tồn tại. 10 loại nguyên tố này là con bây giờ có thể nghĩ đến, tương lai còn có thể tăng thêm càng nhiều. Chỉ cần thông qua thí nghiệm, chúng ta có thể biết có những nguyên tố nào có độ thân hòa với con người chúng ta, cái nguyên tố nào có độ thân hòa càng mạnh hơn nữa. Bởi như vậy, nếu như bọn họ có thể đem phần độ thân hòa này thức tỉnh, như vậy tương lai thì có khả năng khống chế loại nguyên tố này. Do đó thông qua tu luyện phần lực khống chế này để tăng cường bản thân, trở thành người có năng lực điều khiển nguyên tố. Đây là một trong phương thức mà con đã nghĩ ra. Mặt khác, chút ít người không có độ thân hòa đối với nguyên tố cũng không cần lo lắng. Với bọn họ con còn có một loại phương thức tu luyện, chính là yêu thần biến, thiên tinh biến. Do đó con người chúng ta có thể có được trụ cột thuộc về mình." Nghe hắn nói, vành mắt Trương Hạo Hiên dần dần đỏ lên. Vì nhân tộc chúng ta, con thật là nhọc lòng vất vả rồi. Đường Tam mỉm cười nói, lão sư, cái này không phải điều chúng ta phải làm sao. Có câu ngạn ngữ gọi là có năng lực cũng nên lo cho thiên hạ, không nên chỉ lo cho mỗi thân mình. Năng lực cũng là trách nhiệm. Trương Hạo Hiên thì thào lại một lần những lời này. Tuy rằng hắn cũng không nhớ rõ lúc nào từng có ngạn ngữ như vậy, nhưng trong những lời này lại dường như ẩn chứa đạo lý rất sâu. Trương Hạo Hiên nói, ta cố gắng hết sức nhanh tổ chức tất cả mọi người đến tiến hành nếm thử. Con còn phải đi sao? Đường Tam gật gật đầu nói, liền phiền toái người hộ pháp giúp Tiêu Hà thủ tướng còn có đại sư huynh bọn họ. Con không thể đợi được bọn họ chấm dứt minh tưởng. Con còn phải rời đi, có chuyện phải xử lý. Trương Hạo Hiên nói ra, được, con liền đi mau lên. Đợi lúc con lần sau trở lại, chuyện con bảo ta làm khẳng định đã hoàn thành. Đường Tam mỉm cười nói, thời điểm đó thì có thể để cho bọn họ bắt đầu nếm thử thức tỉnh, xem một chút phương pháp này của con có thể thành công hay không. Nhất là bọn nhỏ tuổi con nhỏ cũng phải tiến hành nếm thử, 6 tuổi trở lên cũng có thể tiến hành. Trong đó người có độ thân hòa cao, có thể cho bọn họ thường xuyên đến nguyên tố hải bên này cảm thụ khí tức nguyên tố, xem một chút có thể sinh ra biến hóa gì hay không. Năng lượng nguyên tố trong nước biển được thần thức của con khống chế vô cùng ôn hòa, coi như là tiếp xúc cũng sẽ không có vấn đề gì. Tốt, ta sẽ an bài tốt. Trong ánh mắt Trương Hạo Hiên tràn đầy hưng phấn, hắn tại tổ chức cứu thục nhiều năm, rất hiểu được con người thiếu khuyết chính là cái gì. Quyết mạch chi lực của thất sắc lộc đại yêu hoàng dung hợp cùng linh tê thiên nhãn, về sau lại để cho Đường Tam có được không chỉ là siêu cấp huyết mạch, đồng thời cũng là lại để cho hắn tìm được con đường tu luyện nguyên tố này. Hiện tại còn không rõ ràng lắm có thể thật sự thành công hay không, nhưng ít ra hẳn là có cơ hội. Đường Tam thông qua linh tê thiên nhãn cảm thụ độ thân hòa của mình và các loại nguyên tố. Dùng tu vi của hắn hiển nhiên có thể khống chế đối với tất cả nguyên tố, nhưng thời điểm này độ thân hòa đã có chỗ khác nhau. Trong đó thuộc tính hỏa tương đối mà nói liền thân hòa độ rất cao, bởi vì hắn có lạc ấn huyết mạch bất tử hỏa phượng, khí tức bản thân có lực lượng ở phương diện hỏa nguyên tố này, thuộc tính không gian cũng không cần nói. Nhưng là có chút thuộc tính nguyên tố khác độ thân hòa sẽ thấp hơn một ít. Như thế nào khống chế nguyên tố, liền cần phải thức tỉnh cảm ứng đối với nguyên tố. Độ thân hòa mạnh, có thể tự nhiên thức tỉnh hay không? Đây là một trong những nguyên nhân Đường Tam để cho Trương Hạo Hiên tiến hành thử nghiệm. Nếu như tự nhiên không thể thức tỉnh, đằng sau phải dùng cái dạng phương thức gì để kích thích thức tỉnh đây? Đường Tam hiện tại đương nhiên có thể dùng thần thức tăng thêm năng lượng sinh mệnh Lam Kim thụ tộc để làm được điểm này. Nhưng mà hắn không có khả năng một mực lưu tại bên trên Pháp Lam Tinh, tương lai hắn sau khi rời đi thì phải làm sao bây giờ? Nhất định phải tìm được một phương thức hữu hiệu, lại để cho con người có thể ổn định có được hàng loạt năng lực. Đó mới thật sự hoàn thiện một con đường tu luyện. Đường Tam vốn là truyền tống về Gia Lý Thành, lại thông qua Gia Lý Thành trở lại Hoàng Kim Sơn Cốc, xem Cận Miểu Lâm một lát. Trạng thái Cận Miểu Lâm bây giờ khá tốt, tuy rằng như trước có chút đần độn, nhưng ít ra trạng thái tinh thần cùng trạng thái thân thể đều khôi phục không ít. Có cường giả sư hổ tộc thủ hộ, cũng không cần lo lắng hắn có nguy hiểm gì. Có lẽ là bởi vì vị Cận Miểu Lâm này là huyết mạch trực hệ với thụ tổ, Hoàng Kim Thụ trong Hoàng Kim Sơn Cốc tản mát ra năng lượng sinh mệnh rõ ràng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ sinh trưởng cũng đang nhanh hơn. Thông qua truyền tống trận bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc, Đường Tam lúc này mới quay về khách sạn Bạch Hổ ở Tổ Đình. Có lần này Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thậm chí đều không có ở chỗ này chờ hắn, không có trực tiếp quay về hội nghị Tổ Đình, mà là tại trong phòng tu luyện trên tầng cao nhất khách sạn Bạch Hổ tu luyện trong chốc lát, bằng vào tử tinh thạch nơi đây để khôi phục thần trí của mình. Sau đó Đường Tam lúc này mới lặng yên rời đi, một lần nữa trở lại bên ngoài. Lúc này đã là buổi sáng ngày hôm sau. Mặc dù là buổi sáng, nhưng dòng người trên đường phố Tổ Đình như cũ là nối liền không dứt. Dọc theo đường, Đường Tam nhiều lần nghe được có yêu tinh nhắc tới, không lâu sau sắp sửa tổ chức đấu giá hội siêu cấp. Dựa theo lời bọn họ, hiện tại vé vào tham dự đấu giá hội đều được xảo thành giá trên trời. Xem ra lần này Tổ Đình là muốn nhân cơ hội này kiếm một số lớn. Phía sau màn thao túng này dĩ nhiên là có hoàng gia ủng hộ mấy đại thương gia. Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch tại phương diện thương đội tuy rằng rất mạnh, nhưng muốn nói đại thương hội ở Tổ Đình bên này, bọn họ liền còn kém xa lắm. Cũng không biết Mỹ công tử bọn họ lúc nào có thể tới đây. Chính mình trước đó nên về sớm một chút mới được. Nếu như vậy cũng có thể mang theo nàng cùng một chỗ truyền tống đến bên này. Tuy rằng Mỹ công tử cũng có thể tiến hành truyền tống khoảng cách dài, nhưng tiêu hao quá lớn. Hơn nữa, khoảng cách quá xa nàng hẳn là cũng không được. Nàng bây giờ coi như là nhân vật chính của luận võ kén rể, càng là nên ít xuất hiện trước mắt người khác. Đường Tam trước rời đi khách sạn Bạch Hổ còn lưu lại một tờ giấy. Bởi vì là Mỹ công tử nếu như đi vào Tổ Đình mà nói, khẳng định vẫn là sẽ ở tại khách sạn Bạch Hổ. Khoảng cách gần, liền có thể thông qua máy truyền tin tiến hành liên hệ. Mặc dù sẽ có được nguy hiểm hoàng giả trong Tổ Đình phát hiện, nhưng phát hiện nhiều nhất cũng chỉ là tín hiệu liên lạc, nhưng nội dung cụ thể là cái gì cũng sẽ không bị phát hiện. Mà chỉ cần thông chi một lần, để cho Đường Tam biết Mỹ công tử đã đi vào Tổ Đình, như vậy là đủ rồi. Dĩ nhiên là sẽ không tại bên trong hội nghị liên lạc cùng nàng. Tại bên trong Tổ Đình lượn quanh vài vòng, Đường Tam lúc này mới trở lại bên trong hội nghị. Khi hắn trở lại gian phòng của mình, lại không nghĩ rằng đại trưởng lão đã chờ đợi tại chỗ này. Đại trưởng lão cùng Cận Miểu Xâm liền tại ngoài cửa phòng Đường Tam khoanh chân minh tưởng. Tỉnh dậy đi. Đường Tam dùng thần thức xúc động bọn nó. Bọn nó lúc này mới tỉnh dậy. Cận Miểu Xâm mở miệng trước tiên nói. Ca ca, huynh muộn như vậy mới trở về ư? À không phải, hiện tại hẳn là sáng sớm rồi. Ta ở bên ngoài đi dạo. Đi vào rồi nói đi. Đường Tam mở ra cửa phòng, đem bọn nó đưa đến trong phòng của mình. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi không cần ở chỗ này chờ ta đâu. Ta sau khi trở về tự nhiên sẽ liên hệ các ngươi. Đại trưởng lão cười nói. Chuyện người nói chúng ta tự nhiên phải trước tiên chấp hành. Ngày là chuẩn bị tham gia đấu giá hội sao? Đường Tam gật gật đầu nói. Tổng hợp lại chưa? Mau mau đến xem nào. Coi như là không mua thứ gì, cũng phải biết bọn họ bán cái gì. Biết mình biết người mới dự thi tốt được. Đại trưởng lão hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên. Tộc trưởng suy tính quả nhiên chu toàn. Nhưng mà người yên tâm, Lam Kim thụ tộc chúng ta vẫn có một ít nội tình đấy. Vừa nói, hắn đem một cái tinh thể màu lam hình dáng giới chỉ đưa cho Đường Tam. Đường Tam tiếp nhận giới chỉ, lập tức liền cảm nhận được phía trên không gian chấn động. Điều này hiển nhiên là một chiếc nhẫn chữ vật. Người xem đi. Trên mặt đại trưởng lão toát ra mấy phần dáng tươi cười thần bí. Đường Tam đem giới chỉ mang tại trên ngón tay chính mình. Bởi vì là giới chỉ có chút lớn, cho nên hắn là trực tiếp mang tại bên trên tay trái ngón cái. Thần thức dẫn động, cảm thụ được bên trong chiếc nhẫn kia y. Thần thức hắn quét qua, sau một khắc dùng tâm tính ổn định của Đường Tam cũng không khỏi được khiếp sợ đồng tử co rút lại, con mắt trợn to. Theo bản năng hắn liền nhìn về phía đại trưởng lão, đại trưởng lão có chút hổ thẹn nói. Tiểu Sâm là không biết tình huống trong tộc chúng ta. Trước đây nàng quá yêu thích chơi đùa, đại sự trong tộc đều từ trưởng lão hội đến trưởng quản. Lần này người đến báo cáo công tác, chúng ta cũng không biết có thể gặp được việc khó gì hay không, cũng đem tất cả của cải trong tộc chúng ta đều mang đi. Lam Kim thụ tộc chúng ta dù sao cũng là thụ tổ truyền thừa. Chính là một trong chủng tộc cổ xưa nhất, một ít của cải chúng ta vẫn phải có. Đường Tam nhịn không được hỏi. Đây là bao nhiêu? Hắn vừa mới dùng thần thức thăm dò vào trong giới chỉ, cảm nhận được chính là một mảnh hải dương màu tím. Không sai, chính là hải dương. Cái nhẫn không gian này tuyệt đối là lớn nhất Đường Tam đã thấy. Không thể dùng bao nhiêu mét vuông để hình dung. Đường Tam cảm thấy, bên trong coi như là sắp xếp một tòa tiểu sơn hẳn là cũng không có vấn đề gì. Mà tại trong giới chỉ, có lượng lớn tử tinh tệ. Không sai, chính là tử tinh tệ cấp bậc cao nhất, mỗi một đồng đều là hình thái nguyên vẹn. Tử tinh tệ chân quý Đường Tam là rất rõ ràng. Hắn gặp qua tử tinh tệ đại quy mô nhất, chính là tại trong phòng tu luyện khách sạn Bạch Hổ. Lúc ấy hắn còn nghĩ, Bạch Hổ đại yêu hoàng thật là quá xa xỉ. Mà hắn và Mỹ công tử tại thời điểm tham gia thi đấu tổ đình tinh anh, lựa chọn một món ban thưởng trong đó chính là một khối khoáng thạch tử tinh cực lớn. Đường Tam bằng vào khối tử tinh thạch kia tăng lên thần trí của mình, mới có thể ở phía sau gặp ám ma đại yêu hoàng đuổi giết mới thoát được tính mạng. Mà giờ khắc này, đại trưởng lão cho hắn cái giới chỉ này, bên trong không chỉ là có lượng lớn tử tinh tệ, khoáng thạch tử tinh số lượng cũng không ít. Đường Tam vừa mới quét một lát như vậy, trong đó có khoáng thạch tử tinh bằng với khối lúc trước hắn nhận thưởng, ít nhất thì có mấy chục khối. Cái đồ vật này, Lam Kim thụ tộc là không quá cần dùng đến. Bởi vì là Lam Kim thụ tộc tăng lên thần thức rất cao cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Bản thân đầy đủ năng lượng sinh mệnh khổng lồ lại để cho thần trí của bọn nó cho tới bây giờ đều không kém. Chỉ là đơn thuần tăng lên sinh mệnh lực liền có thể làm cho thần trí của mình tiếp theo tăng lên, còn cần tu luyện thần thức làm gì. Thế nhưng là đây một số tài phú cực lớn như vậy. Lam Kim thụ tộc chúng ta dùng bán ra Lam Kim quả, còn có nhánh cây khi lột xác chóc ra cũng dùng tiến hành giao dịch. Mà những vật này đều là vật tiêu hao, càng là bất luận chủng tộc gì trên toàn bộ đại lục đều cần phải có. Cho nên kiến mộc thành chúng ta trên thực tế so với coi như là kim cương thành cũng không ít hơn. Tài nguyên của chúng ta đây có thể sống lại, nhưng mà tiền thì chúng ta cũng không có gì dùng. Coi như là mua một ít thần khí cho tộc nhân chúng ta cũng triển khai không ra uy năng. Cho nên tiền này liền tích lũy xuống. Tử tinh tệ giá trị cao nhất, lại là đồng tiền mạnh. Quanh năm như vậy, chúng ta tích lũy được khá nhiều. Cụ thể số lượng ta cũng không biết. Nhưng ta đoán chừng, nếu như đem toàn bộ trữ lượng khoáng thạch tử tinh thạch trong yêu tinh đại lục, nơi đây của chúng ta ít nhất có thể chiếm cứ 5% trở lên trong số đó. Trong tươi cười của đại trưởng lão không khỏi có chút đắc ý, mà Đường Tam nghe được phải trợn mắt há hốc mồm. Lam Kim thụ tộc vậy mà nhiều tiền đến trình độ như vậy sao? Chuyện này chỉ sợ là ngay cả tổ đình cũng không biết. Đúng vậy, Lam Kim thụ tộc chính mình không có cái gì để tiêu tiền, mà bản thân lại là được tất cả chủng tộc ngấp nghé. Đường Tam thậm chí hoài nghi, chủng tộc khác sở dĩ ra tay đối với tộc nhân Lam Kim thụ tộc. Chính là bởi vì Lam Kim thụ tộc sản xuất ra thiên tài địa bảo quá mức đắt đỏ, thật sự là mua không nổi. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, Đường Tam thật là có chút không dám tưởng tượng. Nhiều tử tinh tệ như vậy nếu là lấy ra, có thể dẫn đến tử tinh tệ bị giảm giá trị hay không? Tộc trưởng, ngài không cần tiết kiệm đâu. Lam Kim thụ tộc chúng ta đối với tiền cũng không có gì để dùng. Ngài thế nhưng là tộc trưởng chúng ta xưa nay chưa từng có. Nếu như có thể thông qua mua sắm thần khí cho ngài tranh đoạt hoàng vị, liền xem như đều bỏ ra cũng không tính là gì. Tuyệt đối là đáng giá. Còn lam kim quả chúng ta đại khái mang theo khoảng 1.000 quả. Ta để mọi người đi sửa sang lại, chỉnh lý tốt cũng đưa tới cho ngài. Đường Tam nhìn đại trưởng lão, khóe miệng lần nữa co quắp một chút. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, nhiều tiền như vậy nếu quả như thật trực tiếp đưa cho tổ đình mà nói, từ tổ đình mua một cái hoàng vị có lẽ đều là có khả năng. Đường Tam tuyệt đối có thể khẳng định, liền xem như tất cả hoàng giả còn sống trước mắt, đều không có gặp qua nhiều tử tinh tệ đồng thời xuất hiện như vậy. Chính mình là tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, vậy mà thành một vị đại phụ ông. Lần luận võ kén rể này, Đường Tam vẫn là tương đối cẩn thận. Hắn mặc dù đối với thực lực của mình có lòng tin, nhưng lần này phải đối mặt là toàn bộ cường giả cấp 11 yêu tinh đại lục. Càng là tranh đoạt hoàng vị, khẳng định là riêng phần mình đều dùng hết sức. Mà bây giờ có nhiều tiền như vậy làm duy trì, hắn cảm thấy liền xem như chỉ dùng tiền nện xuống, kế hoạch của mình cũng hẳn là có thể hoàn thành. Cận Miểu Sâm muội muội ngốc của mình, khẳng định là không biết trong tộc có nhiều tiền như vậy. Bằng không mà nói cũng sẽ không tự mình chạy đi bán lam kim quả. Nàng thật là không dành thế sự, mà lam kim thụ tộc cũng tuyệt đối không có ngu như vậy. Chủng tộc truyền thừa lâu năm như vậy, luôn luôn có người tài ba. Khỏi cần phải nói, riêng là cái năng lực tích lũy tiền này liền thực là lợi hại. Cũng xác thực, lam kim thụ tộc có thể nói là nắm giữ tài nguyên chân quý nhất duy nhất, cái này nếu không kiếm tiền mới là lạ. Tuy nói lam kim thụ tộc sức chiến đấu không mạnh, nhưng kiến mộc thành có bản thể thụ tổ thủ hộ, đây chính là cam đoan lớn nhất. Đường Tam hiện tại thậm chí hoài nghi, lam kim thụ tộc sở dĩ không ra khỏi nội thành kiến mộc thành, cũng là bởi vì kiếm tiền quá nhiều mà ở lại để trông coi những vốn liếng này. Những tử tinh tệ này quả thực là để Đường Tam cảm thấy nhận thức của chính mình đối với lam kim thụ tộc lại thay đổi thêm một chút. Đường Tam đem chiếc nhẫn đeo vào tay mình, ánh mắt đại trưởng lão lại có chút nóng rực nhìn hắn nói: "Tộc trưởng, có số tiền này, ngài có nắm chắc tại bên trên tranh đoạt hoàng vị cầm xuống một cái danh ngạch không?" Đường Tam nói: "Hiện tại còn không biết cụ thể quy tắc như thế nào, cho nên còn khó nói. Bất quá hôm nay tới đây tham gia đại hội luận võ kén rể, khẳng định các đối thủ đều là chuẩn bị đầy đủ, ta hiện tại cũng không dám nói. Bất quá hẳn là có tính nắm chắc nhất định." Nghe hắn kiểu nói này, đại trưởng lão lập tức nhãn tình sáng lên. "Tộc trưởng, lần này ngài phải toàn lực ứng phó nha. Nếu như ngài có thể trở thành hoàng gia, như vậy địa vị lam kim thụ tộc chúng ta liền sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt, lại tăng thêm hành động diệt hoàng lần trước, đúng là một lần hành động vĩ đại. Cam đoan không có ai dám coi thường chúng ta. Đến lúc đó chúng ta liền có thể thừa cơ một lần nữa chiếm cứ địa vị thống trị thiên tài địa bảo thuộc tính sinh mệnh. Kiếm về đoán chừng là sẽ rất nhanh. Ta trong mấy ngày qua cẩn thận suy tư một chút địa vị trung lập mà ngài nói, càng ngày càng cảm thấy biện pháp này của ngài thật sự là cao minh. Nếu như chúng ta chỉ là tại Nhật Thần Đế Quốc bên này, đối với tiêu thụ ở Thiên Vũ Đế Quốc liền sẽ giảm bớt đi nhiều, sẽ bị gian thương trung gian kiếm lấy không ít chênh lệch giá. Mà nếu như chúng ta bảo trì địa vị trung lập, đóng quân tại tất cả chủ thành, cũng có thể trở thành sinh mệnh hạch tâm mà nói. Từ chỗ này của chúng ta thu được chỗ tốt, bọn chúng khẳng định cũng sẽ hy vọng thu hoạch được chỗ tốt càng lớn. Đến lúc đó lam kim quả chúng ta giá cả khẳng định sẽ tiếp tục dâng lên. Đường Tam nhìn nó, trong lòng tự nhủ, ngươi là suy tính từ hướng này thôi sao? Nguyên lai tiềm năng lam kim thụ tộc lại là ở phương diện này sao? Chính hắn đều có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng xác thực, hắn lúc đầu đối với lam kim thụ tộc cũng không tính quá mức quen thuộc. Lần này nghe đại trưởng lão nói kiểu này, cũng coi là mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Đại trưởng lão, vậy liền phiền phức ngài cùng các vị trưởng lão đi thu thập một chút tin tức có quan hệ với đấu giá hội lần này. Chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng cùng lên kế hoạch, đến lúc đó tham gia đấu giá hội cũng liền có thể thông dong hơn nhiều. Đại trưởng lão lòng tin tràn đầy nói ra. Vâng, chúng ta lập tức liền đi ngay. Nhất định tận khả năng đem tài liệu cặn kẽ lấy tới. Chúng ta coi như là dùng tiền đi mua, cũng phải giúp ngài chiếm được một vị trí hoàng vị. Lòng tin này của hắn dĩ nhiên không phải đến từ thực lực Cận Miểu Lâm, mà là tự tin đối với tài lực Lam Kim thụ tộc. Tại đại trưởng lão xem ra, nếu có thể lấy được cho Đường Tam một bộ thần khí, lấy năng lượng sinh mệnh tinh khiết và tầng thứ cao của Lam Kim thụ tộc, chuyện thu được một cái danh ngạch hoàng vị là rất nắm chắc. Đây cũng là tưởng tượng hoàn mỹ của một tên trưởng lão của một chủng tộc không am hiểu chiến đấu. Hắn đối với sức chiến đấu là do cái gì tạo thành, loại chuyện này thật ra là căn bản không rõ ràng. Đưa tiễn các vị trưởng lão, Đường Tam cầm nhẫn chữ vật không gian quả thực là thưởng thức trong chốc lát. Cho dù là lấy hắn dạng tâm trí này, cũng không nhịn được nội tâm tán thưởng khi cảm thụ được tử tinh tệ khổng lồ tích lũy ở bên trong. Linh tê thương hội hẳn là rất có tiền, nhưng so sánh cùng Lam Kim thụ tộc chỉ sợ sẽ là tiểu thương so với thương đội. Khó trách nhiều chủng tộc như vậy, cũng kể cả chủ thành đều trong bóng tối xuống tay với Lam Kim thụ tộc. Thật sự là chủng tộc này có tài nguyên sinh mệnh quá mức chân quý, mà lại cũng tuyệt đối là giá trị cao. Mỹ công tử còn chưa có đến, Đường Tam cũng liền tiếp tục lưu lại bên trong hội nghị tổ đình tu luyện. Liên tục đợi 3 ngày, còn chưa thấy Mỹ công tử đến, hắn liền có chút nóng ruột. Nương tựa theo năng lực không gian truyền tống của khổng tước yêu tộc, tăng thêm chính mình đã sớm thiết trí tốt truyền tống trận. Nếu như là tốc độ nhanh nhất mà nói, với tu vi Mỹ công tử hiện tại, trực tiếp hai lần nhảy vọt truyền tống hẳn là có thể đến tổ đình. Làm sao vậy mà tới 3 ngày lại còn chưa tới? Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Đường Tam ngay cả tu luyện đều có chút không có tâm tư. Các loại tin tức có quan hệ với đấu giá hội ngược lại là được các trưởng lão Lam Kim thụ tộc thăm dò được không ít. Tập hợp những tin tức này, càng đã chứng minh lần đấu giá hội này trình độ kinh khủng đến cỡ nào. Trận đấu giá hội siêu cấp này nghe nói bán đấu giá thần khí liền vượt qua 10 cái. Mà lại những thần khí này cũng không phải như những phần thưởng trước đó của Đường Tam cùng Mỹ công tử ở thi đấu tổ đình tinh anh lấy được, mà là thần khí chính thức có được uy năng cường đại, trong đó không thiếu thần khí đỉnh cấp xuất hiện. Cũng không biết người sở hữu ban đầu tại sao lại muốn đưa ra những thần khí này đấu giá. Nhưng bất kể nói thế nào, những thần khí này là sẽ xuất hiện tại trên lần đấu giá hội này. Không biết có bao nhiêu cường giả dự thi đang rất sốt sắng với đấu giá hội lần này. Cũng đúng là thừa dịp lần chiếm hoàng chi chiến này, các loại quý hiếm dị bảo tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời tới. Tổ đình cũng biến thành càng náo nhiệt, bên trong tổ đình hiện tại tất cả khách sạn đều kín phòng, một phòng khó kiếm. Toàn bộ tổ đình đều có loại cảm giác khí thế ngất trời. Đường Tam rốt cục vẫn là nhịn không được. Mỹ công tử ngày thứ tư còn không có tin tức, hắn lặng yên rời đi hội nghị tổ đình, lần nữa đến tầng cao nhất khách sạn Bạch Hổ. Hắn lưu lại tin tức còn ở nơi này, nhưng Mỹ công tử hiển nhiên còn chưa tới. Ngưng thần nội thị, thần thức ba động, nhẹ nhàng búng ra một chút tu la thần kiếm tại trong thần thức chính mình. Đây là phương thức Đường Tam xác nhận Mỹ công tử an toàn cao nhất. Chỉ cần hình chiếu tu la thần kiếm không biến hóa thì khẳng định Mỹ công tử chính là an toàn. Nhưng là nhiều ngày không thấy, chưa nổi nhớ ra còn có chút lo lắng, liền sợ nàng gặp phải chuyện gì đặc thù. Cho nên Đường Tam quyết định thông qua xúc động đối với thần khí để thu được Mỹ công tử đáp lại. Rất nhanh, hình chiếu tu la thần kiếm liền đưa lại phản hồi. Kiếm ý rõ ràng truyền lại cho Đường Tam tất cả ba động mạnh khỏe, điều này cũng làm cho hắn thở dài một hơi. Bất quá, cũng chỉ có thể tiến hành loại giao lưu đơn giản này. Cũng không biết Mỹ công tử lúc nào mới có thể tới. Thời điểm rời đi khách sạn Bạch Hổ thì màn đêm đã buông xuống, trong toàn bộ tổ đình thậm chí có thể dùng ồn ào náo nhiệt để hình dung. Dòng người thật sự là nhiều lắm, mà tổ đình đối với dòng người lần này tự hồ cũng không có tận lực hạn chế. Trên đường phố có thể nhìn thấy đủ loại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, có thể đến tổ đình đều cần là có thân phận quý tộc. Đường Tam thậm chí cảm thấy hẳn là tất cả quý tộc của hai tộc trên cả yêu tinh đại lục đều đã đi vào tổ đình bên này. Hiện tại trình độ náo nhiệt thậm chí ngay cả tìm một nơi dừng chân trên đường cũng không có. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, trọng sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.